Dạ Mị rất là hào khí vung tay lên, bổn cô nương những năm này vẫn là tích góp được chút của cải, nhiều không nói, 30, 50 vạn nguyên thạch vẫn là cầm ra được. Một cái tiểu thích khách, có thể lấy ra 30, 50 vạn nguyên thạch, thủ bút này cũng thật là không nhỏ. Quả nhiên phần tử khủng bố đều là đám người thu nhập cao sao. Đáng tiếc sắc mặt Tô Trầm lại không một điểm hòa hoãn, hắn ngữ khí nặng nề nói cái này. Có chút không đủ, không đủ a. Dạ Mị suy nghĩ một chút, nói, nếu như không phải là thiếu quá nhiều, ta có thể giúp ngươi tìm những người khác lại mượn chút. Ân tình này liền lớn rồi. Tô Trầm cảm động nhìn Dạ Mị, vẫn là quên đi, con số ta muốn e rằng không phải mọi người góp tiền có thể kiếm ra được. Dạ Mị thấy kỳ lạ, ngươi đến cùng cần bao nhiêu? Tô Trầm duỗi ra một cánh tay. Dạ Mị ngẩn ngơ, 500 vạn, ngươi muốn nhiều như vậy? Không nghĩ tới Tô Trầm lắc lắc đầu. Dạ Mị há to miệng sửng sốt, 5.000 vạn, ngươi không phải là muốn 5.000 vạn chứ? Tô Trầm thở dài, đương nhiên không phải. Dạ Mị thở phào một hơi, là 500 triệu nguyên thạch. Chương 455, chủ bị. Chương 107, chủ bị. Phốc, một ngụm trà của Dạ Mị phun hết ra ngoài, Tô Trầm đã sớm chuẩn bị, trước người dựng lên một đạo thủy tinh chi tường, đây là học được từ chỗ Patrok. Ngăn trở thủy tiễn công kích của Dạ Mị, Tô Trầm bất đắc dĩ nói, ngươi cần gì phải chấn kinh như vậy? 500 triệu nguyên thạch, Dạ Mị đã gầm thét lên, ngươi điên rồi. Vĩnh Sinh Điện Đường làm sao có khả năng cho ngươi nhiều tiền như vậy? Vĩnh Sinh Điện Đường có 500 triệu nguyên thạch hay không? Đáp án là có, khẳng định có, đối với đại năng chân chính mà nói, 500 triệu nguyên thạch còn chưa phải một cái con số xa không thể vời. Thế nhưng đối với nguyên khí sĩ cấp bậc phí huyết cảnh mà nói, con số này đã thừa đủ để ép vỡ một nhóm lớn nguyên sĩ phí huyết. Nếu như Tô Trầm có nhiều tiền như vậy, không, thậm chí không cần nhiều như vậy, chỉ cần xuất ra 1/5, Vĩnh Sinh Điện Đường liền có một đống lớn cao thủ vì hắn bán mạng, thập đại quý tộc đó là vấn đề nhỏ nói giải quyết liền có thể giải quyết. Đúng, cái gọi là thập đại quý tộc huyết mạch, tại trong mắt Vĩnh Sinh Điện Đường, tuyệt đối sẽ không giá trị hơn 50 triệu nguyên thạch. Mà hiện tại, Tô Trầm dĩ nhiên mở miệng tìm Vĩnh Sinh Điện Đường mượn 500 triệu. Chuyện này quả thật chính là điên rồi, trên mặt Tô Trầm lại không có một tia biểu hiện điên cuồng. Hắn rất bình tĩnh nói, ta trả 800 triệu. Dầm, Dạ Mị một thoáng ngã ngồi xuống đất, nàng chăm chăm mà nhìn Tô Trầm, một khắc đó là thật bị dọa cho sợ rồi. Một hồi lâu nàng mới nói, ngươi, là nghiêm túc, đúng, nghiêm túc cũng vô dụng. Dạ Mị cấp tốc khôi phục tỉnh táo, coi như ngươi nói trả 10 tỷ cũng vô dụng, Vĩnh Sinh Điện Đường sẽ không đem nhiều tiền như vậy ép ở trên người ngươi. Không phải Tô Trầm nói trả được nhiều, đối phương liền sẽ tin hắn. Bao nhiêu lừa gạt đều là bắt đầu phát tại hồi báo cao. Vĩnh Sinh Điện Đường không phải hài tử, không thể nào đem 500 triệu nguyên thạch nện ở trên người một kẻ như Tô Trầm, dù cho hắn rất có tài hoa cũng không được. Vậy nếu như ta nói tài nguyên 500 triệu kia đổi lấy, ta có thể áp tại quý tổ trước đây. Tô Trầm không nhanh không chậm nói, cái gì? Dạ Mị triệt để choáng váng. Tô Trầm muốn 500 triệu nguyên thạch khẳng định là dùng tới làm đại sự, nhưng nghe ý của hắn, những thứ này dĩ nhiên có thể một mạch đặt ở Vĩnh Sinh Điện Đường. Như vậy tính chất liền bất đồng rồi. Dạ Mị kinh ngạc, người đến cùng muốn làm gì? Tô Trầm nhưng không trả lời, chỉ là chậm chậm nói, trở về nói một chút với thượng ty của ngươi, liền nói ta có bút buôn bán lớn muốn đàm luận cùng hắn. Nếu đã đổi thành một người thông minh, nghĩ đến liền hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai ngày sau, Dạ Mị mang theo thượng ty của nàng đến rồi. Đây là một tên trung niên nam tử xem ra ôn văn nho nhã, rất có phong độ, nhưng một khắc Tô Trầm nhìn thấy hắn, liền cảm thụ được một cỗ năng lượng khổng lồ đến từ thể nội của hắn. Đây là một vị đại nhân vật so với Mã Nhân Trạch càng thêm cường đại. Bất quá vị đại nhân vật này hiển nhiên không có phong cách kiêu căng gì, tại sao khi nhìn thấy Tô Trầm, cũng chỉ là khẽ mỉm cười nói, sớm nghe nói Tô công tử thiên tư hơn người, một mạch không có cơ hội gặp mặt một lần, bây giờ rốt cục hữu duyên nhìn thấy, quả nhiên phong thái như rồng. A, à, bản nhân Thạch Minh Phong, hóa ra là Tây Nguyên Vũ Sư giá đáo. Tô Trầm không có tiếp đón từ xa, Tô Trầm vội chắp tay thi lễ. Thạch Minh Phong cái danh tự này lai lịch thật sự không nhỏ, Tây Nguyên Vũ Sư chính là danh hiệu của hắn, nghe nói một thân sở trường về nguyên kỹ thủy hệ, mỗi khi gặp đại chiến, xung quanh hắn tất thành trạch quốc, bởi vậy có danh hiệu Vũ Sư. Không nghĩ đến người này dĩ nhiên cũng là người của Vĩnh Sinh Điện Đường. Hắn lại không phải tội phạm truy nã công nhiên như Mã Nhân Trạch, mà là có thân phận công khai của bản thân, có thể quang minh chính đại hành tẩu thế gian, thân phận Vĩnh Sinh Điện Đường của hắn nếu như vạch trần ra, tuyệt đối sẽ gợi ra chấn động. Mà hiện tại, Thạch Minh Phong liền như vậy công nhiên xuất hiện tại trước mặt Tô Trầm, không nói những cái khác, chỉ riêng phần khí độ này liền để Tô Trầm bội phục. Thời khắc này Thạch Minh Phong cười nói, Tô công tử khách khí, Tây Nguyên Vũ Sư không tính là gì, đến là Tô công tử mấy năm qua làm việc việc khiến Thạch Mỗ mở mang tầm mắt. Chúng ta liền không cần lẫn nhau khách khí. Minh Thư, dâng trà. Tô Trầm chiêu hô Thạch Minh Phong ngồi xuống. Chuyện phiếm vài câu xong, Thạch Minh Phong trực tiếp nói, không biết Tô công tử muốn mượn 500 triệu nguyên thạch, đến cùng là có kế hoạch gì? Ta dự định làm một nhóm dược tề bán ra. Tô Trầm trả lời, dược tề gì? Tam Dương dược tề, Tam Dương dược tề. Thạch Minh Phong ngạc nhiên, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng đây là dược tề gì. Vẫn là Tô Trầm nói, Phúc Sư không cần nghĩ, đây là một loại dược tề chính ta phát minh, bên ngoài còn chưa có xuất hiện qua. Luyện loại dược này rất đắt, không đắt, bao quát hao tổn, vật liệu một bình cũng sẽ không vượt quá 500 hạ phẩm nguyên thạch. Vậy 500 triệu, bởi vì ta dự định luyện 100 vạn bình. Tô Trầm trả lời, con số này khiến Thạch Minh Phong cũng không khỏi run cầm cập một thoáng, 100 vạn bình. Ngươi là nói ngươi muốn một hơi luyện ra 100 vạn bình. Thời gian 5 năm, chính ta không nhiều thời gian như vậy, vì vậy định tìm một ít giúp đỡ, tốt nhất quý tổ chức có thể cung cấp, giúp ta gánh bớt bộ phận đầu đuôi trong đó. Ngươi là nói muốn luyện 100 vạn bình dược tề, sau đó đồng loạt bán ra. Tại sao không thể vừa luyện chế vừa bán ra? Bởi vì sẽ không kịp, ta dự tính một thoáng, loại dược này một khi xuất thế, nhiều nhất 3 tháng sẽ xuất hiện hàng nhái, đến lúc đó cạnh tranh tất liệt, giá cả cũng có thể giảm xuống. Vì thế chúng ta cần tại trước lúc đó tận khả năng bán ra thật nhiều. Mặt khác ta cũng không muốn để người ta biết dược tề là ta bán ra, vì vậy ta cần sớm làm chút chuẩn bị. Thạch Minh Phong kinh ngạc nhìn Tô Trầm, đây đến cùng là dược tề gì? Lại khiến Tô công tử coi trọng như vậy. Tô Trầm lắc đầu, tốt nhất đừng hỏi. Ta có thể đem dược tề luyện xong đều đặt ở chỗ các ngươi, để làm đặt cọc. Do các ngươi bí mật gửi cho dược đường các nơi, nhưng ta kiến nghị các ngươi tốt nhất bảo mật thân phận, bằng không hậu quả các ngươi không chịu nổi. Còn những dược tề này đến cùng là dùng làm gì, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Dược tề bán ra giá cả là 1,500 nguyên thạch, cũng chính là 1,5 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Sau khi chuyện thành công, các ngươi nắm 800 triệu, ta nắm 700 triệu. Cái gọi là đặt cọc tại quý tổ chức, kỳ thực chính là khiến Vĩnh Sinh Điện Đường phụ trách nhiệm vụ tiêu thụ, chỉ bất quá Tô Trầm cho một cái cách nói êm tai. Không được, Thạch Minh Phong thẳng thắn từ chối, bí mật liên quan tới dược tề, nhất định phải nói rõ ràng. Nếu như chúng ta cho rằng có thể được, đặt tại chỗ của ai cũng không vấn đề. Bằng không nguy hiểm quá lớn, ta cũng không biết kế hoạch của ngươi có thể thành công hay không. Hơn nữa chúng ta phải vì ngươi lót chân 500 triệu, nhưng chỉ được chỗ tốt 300 triệu, phân phối như vậy bất công. Câu nói sau cùng bại lộ tâm thái của Thạch Minh Phong chịu cò kè mặc cả, liền mang ý nghĩa là nghiêng về tin tưởng Tô Trầm. Loại tín nhiệm này là đến từ nhiều năm giao thiệp với Tô Trầm, biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ hành đại hiểm này. Kế hoạch nhất định sẽ thành công. Tô Trầm trả lời, chứng minh cho ta xem. Tô Trầm biết, nếu như không lấy ra chút đồ vật thực tế, Thạch Minh Phong chắc chắn sẽ không tiếp thu, nói ta có thể nói cho các ngươi tác dụng của dược tề, thế nhưng cứ như vậy, hết thảy dược tề chế tác ra đều phải do ta thống nhất trông giữ, không được lọt ra. Cái này, ta đồng ý, Thạch Minh Phong gật đầu. Đối với Vĩnh Sinh Điện Đường mà nói, kế hoạch hợp lý so với một đống lớn dược tề không biết tác dụng càng có ý nghĩa. Tô Trầm đưa cho hắn một tờ giấy, nhìn thấy nội dung trên giấy, Thạch Minh Phong như bị sét đánh, đây là. Như ngươi nhìn thấy, đây là con đường đi về tài phú. Ngươi có thể lựa chọn làm, cũng có thể lựa chọn không làm, nhưng ta tin tưởng, có quá nhiều người nguyện ý tiến vào khoản buôn bán này. Chương 456, mời. Chương 108, mời. Thạch Minh Phong đồng ý. Tại sau khi Tô Trầm sáng lên lá bài tẩy của bản thân, Thạch Minh Phong đương nhiên là phải đồng ý. Thạch Minh Phong là quý tộc huyết mạch. Thế nhưng lợi ích giai tầng tại trước mặt lợi ích cá nhân yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Thạch Minh Phong đương nhiên rõ ràng sau khi vô huyết trùng kích khai dương pháp tung ra sẽ sản sinh ảnh hưởng thế nào, nhưng những thứ này có thể so với mấy trăm triệu nguyên thạch sao? Tương lai nhân tộc sẽ như thế nào hắn không quan tâm, tương lai của chính bản thân hắn lại rất rõ ràng rồi, hắn nhất định sẽ phát một bút đại tài, thu được vô số tài nguyên tu luyện, tăng cao thực lực, phá tan nhiên linh không còn là giấc mơ. Thời gian sau đó, Thạch Minh Phong cùng Tô Trầm rất nhanh đạt thành nhất trí. Do Vĩnh Sinh Điện Đường xuất ra 500 triệu hạ phẩm nguyên thạch vì Tô Trầm vơ vét vật liệu, đồng thời còn cung cấp một bộ phận luyện dược sư cho Tô Trầm, giúp Tô Trầm chế thuốc, cũng phụ trách đem dược tề bán ra đến các đại dược đường. Đây là một chuyện tương đối phiền phức, cần có đủ nhiều nhân lực để hoàn thành. Bởi vậy song phương tại trên phân phối lợi ích làm chút điều chỉnh, từ kế hoạch ban đầu đổi thành phân phối lợi ích 6, 4. Tô Trầm 6, Vĩnh Sinh Điện Đường 4. Phải nói đây mới là phân phối bình thường, lúc trước Tô Trầm nói cho Vĩnh Sinh Điện Đường 300 triệu, chung quy cũng bất quá là thủ đoạn cò kè mặc cả thường sử dụng mà thôi. Vĩnh Sinh Điện Đường trả giá nhiều như vậy, không thể nào may áo cưới cho người. Dù vậy, muốn khiến Thạch Minh Phong đáp ứng cái điều kiện này, Tô Trầm trong âm thầm còn đáp ứng Thạch Minh Phong 30 triệu nguyên thạch. Để báo đáp lại, hết thảy món nợ Tô Trầm nợ Vĩnh Sinh Điện Đường lúc trước cũng xóa bỏ. Sau đó Vĩnh Sinh Điện Đường vẫn như cũ có thể tìm Tô Trầm làm dược tề, chỉ bất quá phải từng bình theo giá trả tiền rồi. Một khoảng buôn bán song phương đại hỉ, sau khi đàm phán thành công, Thạch Minh Phong vội vã trở lại tìm thượng ty của hắn, kỳ thực chuyện này hắn cũng không làm chủ được. Hết thảy tất cả đều chỉ là ý đồ, cuối cùng còn cần đại nhân vật mặt sau ra quyết định. May mắn chính là, Vĩnh Sinh Điện Đường cuối cùng cũng coi như không phát thần kinh, không có bởi vì khả năng điều này sẽ tăng lên thực lực nhân tộc mà phản đối, mà là cuối cùng thông qua toàn bộ kế hoạch. Bất quá Vĩnh Sinh Điện Đường cho rằng giá bán ra của Tam Dương Dược Tề quá thấp, yêu cầu đề thăng định giá. Bọn họ cho rằng, tại thời khắc vô huyết trùng kích Khai Dương, chi pháp vừa thông báo ra ngoài, bởi chỉ có bọn họ nắm giữ Tam Dương Dược Tề, hoàn toàn có thể đem giá cả đẩy lên cao nhất. Dược tề phí tổn 500 nguyên thạch, hoàn toàn có thể bán được 5 vạn nguyên thạch. Không cần lo lắng không ai mua, đối với những nguyên khí sĩ trùng kích cảnh giới cao kia mà nói, 5 vạn nguyên thạch căn bản không tính là gì. Nếu như không phải bản thân dược tề quá đơn giản, dẫn đến phỏng chế dễ dàng, bọn họ thậm chí muốn bán 50 vạn một bình. Bất quá Tô Trầm từ chối cái đề nghị này, kiên trì giá cả 1,500 nguyên thạch. Tam Dương Dược Tề quan hệ đến đề thăng của cả nhân tộc. Hắn có thể kiếm tiền từ trong đó, nhưng cần phải có mức độ, nếu như đem giá cả dược tề để thăng đến vượt qua lợi nhuận thông thường của dược tề, vậy liền mất bản tâm, làm trái với tâm ý Thạch Khai Hoang. Hắn chưa hề quên, bất luận trùng kích phí huyết pháp, vẫn là trùng kích khai dương pháp, trên bản chất đều là Thạch Khai Hoang phát minh. Khi Thạch Khai Hoang đem phương pháp trùng kích giao cho hắn thì, bản thân cũng là đang khảo nghiệm hắn. Hắn không thể để cho Thạch Khai Hoang thất vọng, cũng không muốn danh tiếng vân bước bởi vậy thụ tổn. Cho tới tiền, đó chỉ là một con số, là dùng để tiêu, đủ là tốt rồi. Dù vậy Vĩnh Sinh Điện Đường cũng không buông tha, không ngừng khuyên bảo Tô Trầm, bức cho Tô Trầm cũng phiền phức vô cùng, cuối cùng đồng ý, đem giá cả đề thăng đến 3.000 nguyên thạch, lên trên nữa liền làm sao đều không đáp ứng. Tô Trầm từ chối khiến Vĩnh Sinh Điện Đường tiếc nuối không ngớt, oán giận Tô Trầm trong tầm mắt chỉ có tiểu lợi, ngồi xem mấy tỷ nguyên thạch trôi đi. Nhưng mà Tô Trầm nắm giữ, trùng kích khai dương pháp cùng phương pháp luyện chế Tam Dương Dược Tề. Chứ ra càng là lấy sinh mệnh chứng thực độ khó của ngăn cản bí mật tiết lộ ra ngoài lớn hơn xa so với tranh giành một cái bí mật, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ dự định mạo hiểm cứng rắn, đã tiếp nhận yêu cầu cùng định giá của Tô Trầm. Một hồi đại kế kiếm tiền điên cuồng bởi vậy triển khai. Tài chính cuồn cuộn không ngừng liền như vậy từ Vĩnh Sinh Điện Đường chảy vào trong tay Tô Trầm, sau khi mua về lượng lớn vật liệu, lại do Tô Trầm lãnh đạo dược tề sư luyện chế. Bởi một bộ phận tài nguyên của Hà Tây Mật Lâm hiện tại thuộc Tô Trầm trưởng khống. Kỳ thực từ phương diện này Tô Trầm cũng có thể thu được không ít tiền lời, chỉ bất quá đối mặt tiền lời khổng lồ sắp sửa kéo đến, mọi người liền bỏ qua không tính rồi. Ngoài luyện dược ra, Tô Trầm cũng không quên tiếp tục nghiên cứu của bản thân. Hiện tại những nghiên cứu này lại là đã có chỗ đòi tiền, hắn đem tiêu hao có liên quan tới nghiên cứu của bản thân đều xếp vào phí tổn sản xuất, đó chính là quyền lực của người nắm giữ tài chính cùng sản xuất rồi. Từ ngày đó trở đi Tô Trầm khắc khổ tu hành, thí nghiệm, chế thuốc, hầu như không tham dự sự vụ bên ngoài nữa. Hình Đồng Tuyệt Xuyên, cái tên hiển hách một thời tại Thanh Hà Thành cũng bởi vậy dần dần vắng lặng. Không có ai biết, một cỗ ám lưu mãnh liệt chính đang tích tụ lực lượng, chỉ chờ một khắc thời cơ đến, đem thế giới này lật cho đất trời nghiêng ngả. Ngày hôm nay Tô Trầm chính đang làm thí nghiệm của bản thân, Minh Thư gõ cửa. Thiếu gia, có chương thiệp mời của Hợp Thịnh Đường, không phải đã nói từ chối tất cả mời mọc không cần thiết cho ta sao? Tô Trầm trả lời, hắn bây giờ cũng là đại nhân vật có tiếng tại Thanh Hà. Là cái gọi là dậm chân một cái liền khiến Thanh Hà chấn ba chấn. Cứ việc quá khứ mấy ngày nay cũng không có dẫm chân, uy danh nhưng vẫn không dễ dàng liền tiêu trừ như vậy. Lần này sợ là cũng không dễ cự tuyệt lắm. Minh Thư trả lời, ồ, Tô Trầm đã nổi hứng thú, mở cửa cho Minh Thư tiến vào, tình huống thế nào? Minh Thư nói, thiếu gia gần nhất không phải muốn vô tử hắc liên sao? Vật này Hà Tây Lâm bên kia không sản xuất, phải nhập từ Tây Địa. Thanh Hà cùng phía Tây làm buôn bán thịnh nhất chính là Hợp Thịnh Đường này. Vậy thì trực tiếp mua từ Hợp Thịnh Đường là được rồi, tại sao còn cần ta tự mình đứng ra? Thực sự là năm ngoái Tây Địa xảy ra thiên tai, sản lượng vô tử hắc liên suy giảm trên diện rộng, giá cả phi thăng, vậy mà vẫn có không có thiếu người đuổi theo mua. Tại Hợp Thịnh Đường của Chu lão bản bên này hiện tại là hàng đáng đầu cơ, không dễ dàng bán. Chu lão bản này vẫn muốn làm quen với ngài, trước đó vài ngày Lý Thứ đi tìm Chu lão bản mua vô tử hắc liên, Chu lão bản liền đề xuất muốn gặp gỡ ngài. Hôm nay còn đặc biệt đưa ra thiệp mời. Nếu như ngài không nể mặt mà nói, chỉ sợ hắn vẫn đúng là sẽ không đem vật liệu này bán cho chúng ta. Tô Trầm nghe được nhíu mày, Phô tử hắc liên là một loại vật liệu khá là hiếm thấy, có thể kích phát lực lượng huyết mạch, càng là một trong những vật liệu hạt nhân của nguyên huyết dược tề Tô Trầm hiện đang nghiên cứu cùng cải tiến. Hiện tại nghiên cứu của Tô Trầm đối với nguyên huyết dược tề đã lại đề thăng một bước, chính cần đại lượng vô tử hắc liên, cũng không muốn vào lúc này gián đoạn. Nghĩ tới đây, Tô Trầm nói, nếu như thế, vậy ta liền đi một chuyến đi. Tiệc rượu ở đâu vậy? Chính ngọ ngày mai, Phi Thiên Các. Minh Thư trả lời, chương 457, Phát Nan, chương 109, Tập Kích. Phi Thiên Các ở vào ngoại thành Thanh Hà Nam Giao, là một cửa hiệu lâu đời đã kinh doanh hơn 70 năm, thuộc về sở hữu của một cái gia tộc nhỏ ở Thanh Hà Thành. Từ lâu này am hiểu chế tác sơn chân, khẩu vị thiên về thanh đạm, lấy tái hiện nguyên vị làm đặc điểm. Tô Trầm xuất thân Tam Sơn quận, khẩu vị cùng nơi đây tiếp cận, vì vậy khá là yêu thích đến từ lâu này, đối phương ở chỗ này thiết yến chiêu đãi, cho thấy cũng là dụng tâm. Phi Thiên Các kiến tạo tinh mỹ, đứng tại đỉnh lâu vừa vặn bắc vọng có thể thấy được toàn cảnh Thanh Hà Thành, phía nam liền là Nam Lăng Sơn, phong cảnh ưu mỹ. Lúc xế trưa, Tô Trầm đi tới Phi Thiên Các, đến Phi Thiên Các, tự có hỏa kế tiếp hắn vào sương phòng. Chỉ là tiến vào sương phòng mới biết, Chu lão bản của Hợp Thịnh Đường kia dĩ nhiên không có tới, chỉ là phái một gã sai vặt chờ đợi. Gã sai vặt là một người chất phác, thấy Tô Trầm cũng chỉ là nói một câu thỉnh Tô Đô Ti chờ một chút, lão ra nhà ta chốc lát nữa liền đến. Tô Trầm hơi hơi nhíu mày, lấy thân phận của hắn bây giờ, đều là người khác chờ hắn, nào có đạo lý hắn phải chờ người khác. Đây đến không phải hắn muốn tự cao tự đại, mà là lễ tiết tối thiểu của thời đại này. Đối phương mời tiệc bản thân, lại vẫn đến muộn, thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Tô Trầm cũng không tính toán, tự vào trong chiếu, thuận miệng nói Chu lão bản đã gọi món gì. Lần trước hắn đến Phi Thiên Các đã là chuyện nửa năm trước, lúc đó ăn một con, hoàng kim thúy bị áp, vịt quay ra vàng óng giòn tan cảm giác hương vị không tệ, thời khắc này liền có lòng gọi lên thưởng thức. Tiểu nhị trong sương phòng liền nói, chưa điểm món ăn. Món ăn cũng chưa điểm, Tô Trầm ngẩn người, tuy rằng đều là chút chuyện nhỏ vụn vặt, nhưng cấp cho người ta cảm giác lại là không trọng thị bản thân. Nếu đã không trọng thị bản thân, lại ba ba mời bản thân tới làm cái gì? Trong lòng Tô Trầm hơi động, tinh thần lực đã chậm rãi thả ra, hướng về bốn phương tám hướng tản mạn. Tinh thần lực của hắn tại dưới rèn luyện trong khoảng thời gian này đã lại có tăng trưởng, thời khắc này khuếch tán ra, cả tòa Phi Thiên Các đều tại dưới nhận biết dò xét của hắn, lại phát hiện trong lâu trống trơn, gần như không có một bóng người. Không được, Tô Trầm biết không ổn, xoay mạnh người đẩy cửa sổ. Khung cửa mới vừa mở ra, liền thấy mặt ngoài một vệt sáng hướng hắn cấp xạ mà tới. Mẹ nó, đến thật nhanh, Tô Trầm biết không tốt, cúi đầu xuống tránh thoát, liền nghe ầm một tiếng, cửa phòng sau lưng, bàn ăn đã bị nổ thành phấn vụn. Dựa vào sóng trùng kích giấy lên lúc nổ tung, Tô Trầm hướng không trung lao tới, đánh vỡ nóc nhà bay ra. Còn chưa rơi xuống, liền thấy thiên không phương xa một đạo nhân ảnh chính đang cao tốc bay tới, ngự phong mà đi, phiêu phiêu như tiên. Siêu quang cảnh, mẹ nó, liền biết là như vậy. Tô Trầm đã triệt để minh bạch, đây là một cái âm mưu nhằm vào chính mình của thập đại quý tộc. Bọn họ cố ý lấy danh nghĩa Hợp Thịnh Đường dẫn bản thân đi ra, lại do một vị diêu quang cường giả tự thân ra tay, kích sát bản thân. Vì thế bọn họ đặc ý đem địa điểm tuyển ở ngoại thành Phi Thiên Các, ở chỗ này ra tay, sẽ không lan đến vô tội, hậu quả sẽ nhỏ rất nhiều, tầm nhìn trống trải không dễ thoát đi, An Tự Nguyên lại có việc rời thành, không ở Thanh Hà. Thời gian địa điểm đều đã chọn xong, chính là vì muốn bảo đảm tất sát Tô Trầm. Cứ việc huyết y vệ liền tại dưới lầu Phi Thiên Các, nhưng bắt đầu từ lúc vị diêu quang này bất chấp mạnh mẽ ra tay, Tô Trầm liền biết sự tồn tại của huyết y vệ đã không còn ý nghĩa. Có thể nói, đây chính là một hồi ám sát mưu đồ đã lâu. Tuy rằng quá khứ mấy năm qua Tô Trầm không còn có động tác gì lớn, thế nhưng sự tồn tại của hắn bản thân liền là uy hiếp chống lại quý tộc huyết mạch, huống hồ bởi vì nguyên nhân hắn mới khiến đám quý tộc huyết mạch bị động như vậy. Vì ngày hôm nay, các quý tộc đã chờ đợi rất lâu, mà bất động thì thôi, vừa động tất là lôi đình vạn quân chi thế. Tô Trầm nhận lấy cái chết, trong cự đại hống thanh, một cái thủ trưởng đã tách ra tầng mây, khỏa cuốn lấy vô tận phong lôi hướng Tô Trầm đè xuống, đem toàn bộ Phi Thiên Các đều đặt vào trong trường, đem Tô Trầm cùng với tất cả vệ sĩ đi theo hắn cháo nhập trong đó. Một đòn khủng bố, đối mặt uy năng như vậy, Tô Trầm không dấy lên được nửa điểm chiến ý. Ngay tại thời khắc đại thủ sung mãn lôi quang kia sắp sửa rơi xuống, trong mắt Tô Trầm chợt hiện một tia quang hoa, chừng hướng diêu quang cường giả kia. Chỉ là một ánh mắt này nhìn tới, diêu quang cường giả kia dĩ nhiên ngẩn ra, đại thủ nguyên bản muốn san bằng cả tòa Phi Thiên Các đã ngưng trệ tại không trung. Rời khỏi nơi này, Tô Trầm hô lên một tiếng, đây đã là việc duy nhất hắn có thể làm vì thủ hạ của mình. Tại hô xong lời này đồng thời, người đã trong nháy mắt ẩn độn biến mất. Hắc ám ẩn nặc, bạch tháp chiết dược, Đây chính là bí thuật đào mạng năm đó Tô Trầm vì đối phó Diêu Quang truy sát mà thiết kế, chính là có chuẩn bị mới có thể vô lo, đã từng chuẩn bị rốt cuộc tại thời khắc này phát huy tác dụng. Tại sau khi hấp thu năng lực u mộng huyễn cảnh của Mặc, Hải Thị Thần Lâu của Tô Trầm đã khá là mạnh mẽ, cho dù là Diêu Quang cường giả kia trúng chiêu, trong thời gian ngắn càng cũng vô pháp thoát ly. Nếu như chỉ hắn một người mà nói, có lẽ trận tập sát này đến đây liền kết thúc rồi, Tô Trầm cũng có thể bình yên đào thoát. Bất quá đây hiển nhiên là không thể nào. Một đạo tấn lệnh hỏa tiễn từ hạ phương đột nhiên thăng khởi, va về phía Diêu Quang cường giả trì trệ tại không trung kia. Hỏa tiễn là dùng để thông báo những người khác cường tập thất bại, khởi động hậu chiêu, mà tại hiện tại lại thêm một cái tác dụng, thức tỉnh Diêu Quang. Tấn lệnh hỏa tiễn đánh vào trên người Diêu Quang cảnh kia, xô ra một phiến hỏa quang rực rỡ, mang theo bé nhỏ không đáng kể chấn động, lại đã thừa đủ đem vị kia Diêu Quang cường giả từ trong mê mộng thức tỉnh. Diêu Quang cảnh kia đột nhiên dùng mình một cái, ý thức được bản thân là chúng phải huyễn thuật, vừa thẹn vừa giận, khốn nạn. Lại nhìn Tô Trầm, chỉ thấy thượng không phi thiên các không không đãng đãng, nơi nào còn tìm được hình bóng của hắn. Chạy, ngươi chạy không thoát, Diêu Quang cường giả kia hô lên một tiếng, biết rõ Tô Trầm đã không thể nào còn tại phi thiên các, nhưng một khắc đó phẫn nộ trong lòng cần chỗ phát tiết, đại thủ vẫn như cũ đập xuống, phi thiên các ầm ầm hóa thành bột mịn. Một trường phách xuống, người này đã nâng tay hướng tới phụ cận lại một lần ầm ầm ầm đập xuống. Hắn biết thời gian mình nhập mộng không lâu, Tô Trầm khẳng định còn chưa có chạy xa, vì vậy lấy phi thiên các làm trung tâm, cũng bất chấp tất cả chính là một trường tiếp một trường đập xuống, đại địa theo đó giấy lên một cái lại một cái trường ấn, đối với toàn bộ ngoại thành đều tạo thành phá hoại to lớn, càng có vài tên huyết y vệ chưa kịp đào thoát tại chỗ chết thảm. Bất quá nếu như đã hạ quyết tâm động thủ, lại nơi nào còn sẽ để ý thân phận của huyết y vệ. Liên tục hơn 10 trường đập xuống, không thể bước ra Tô Trầm, Diêu Quang kia vung tay lên, phương hướng dẫn về cửa thành dĩ nhiên cháy lên một phiến hỏa diễm. Nếu như Tô Trầm muốn trở về thành vào lúc này, tất nhiên chịu đến hỏa diễm xâm tập. Nhưng mà Diêu Quang kia vẫn cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Trầm liền giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy, hoàn toàn biến mất. Mặt tên Diêu Quang cường giả kia lập tức chìm xuống, lấy tu vi thân phận của hắn, tự thân ra tay phục kích một tên phí huyết tiểu bối, lại vẫn bị đào thoát, nhất thời chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát bốn phía, Diêu Quang kia lớn tiếng nói, hắn không có chạy về thành. Nhất định là đã chạy vào trong núi. Lục soát cho ta, nhất định phải đem hắn tìm ra. Kẻ nào giết được Tô Trầm, thưởng nguyên thạch 10 vạn. Trong núi cổ thụ bao trùm, tán cây dày đặc, tầm nhìn hạn chế, cho dù hắn thân tại không trung cũng khó có thể thấy hết, vào lúc này tự thân truy sát liền không bằng thủ hạ trợ giúp rồi. Nghe được Diêu Quang cường giả kia, lượng lớn hộ viện đã chen chúc mà ra, hướng trong núi giết tới. Chương 458, truy liệp. Chương 110, truy liệp. Ẩn nấp thân hình xong, Tô Trầm một cái bạch tháp chiết dược, trực tiếp hướng về phương hướng Nam Lăng Sơn nhảy tới, cũng không quay đầu lại hướng trong núi lao nhanh. Hắn biết rõ đám quý tộc huyết mạch này chắc chắn sẽ không để cho chính mình dễ dàng trở lại trong thành, hơn nữa coi như trở lại cũng không tác dụng lắm, An Tự Nguyên không ở trong thành, Lỗ Thanh Quang tại nhưng không hẳn nguyện ý giúp hắn, chỉ ít sẽ không tận tâm tận lực. Vào thành, chính là chim đã vào lồng, cũng được, đã như vậy, vậy thì cùng đám người kia hảo hảo chơi đùa một phen. Phải biết cục diện trước mắt tuy là đột phát, nhưng Tô Trầm chờ đợi ngày này, lại là đã đợi đến mấy năm, chuẩn bị từ lâu làm đủ. Lao nhanh như gió, Tô Trầm vào thẳng trong rừng, không chạy bao xa liền nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm của đám lớn người truy sát, đáng ghét nhất chính là lại còn chen lẫn tiếng chó sủa. Hắc ám ẩn nặc cũng không phải là biến mất tồn tại, có quá nhiều phương pháp có thể phá giải, mà một loại đơn giản nhất chính là dùng chó. Đoàn vĩ hồ khuyển là một loại trung phẩm hung thú. Nắm giữ khứu giác bén nhạy cùng năng lực truy tung cường đại. Theo những năm này đối lập, ảnh thị của Tô Trầm cũng dần dần không còn là bí mật, vì vậy đám quý tộc huyết mạch đã chuẩn bị sẵn một nhóm hồ khuyển. Chỉ là mọi người đều xem đó là hậu chiêu, ai cũng không cho rằng Tô Trầm có thể thoát đi từ dưới một đòn của Diêu Quang cường giả. Nghe được chó sủa, Tô Trầm biết muốn ỉ lại hắc ám ẩn nặc đào tẩu đã là không thể nào, thẳng thắn giải trừ ẩn nấp, tiết kiệm ám ảnh nguyên chất, tại trong rừng toàn lực phi bôn. Soạt, soạt, soạt, trong rừng rậm không ngừng lóe lên thanh âm cao tốc lược phong, đó là đám nguyên sĩ đang hết tốc lực lao nhanh. 10 vạn nguyên thạch treo thưởng khiến rất nhiều người động tâm nóng mắt, chỉ cần giết đi Tô Trầm, khoản tài phú này chính là của bọn họ. Tên Diêu Quang cường giả trong thiên không kia lúc này mới đáp xuống mặt đất, bồi nguyên. Phụ thân, một tên nam tử râu đen đã xuất hiện, chính là tộc trưởng Vương Gia Vương Bồi Nguyên. Mà tên Diêu Quang cường giả trước mắt này, chính là phụ thân của Vương Bồi Nguyên. Lão tộc trưởng Vương Chiến Vũ. Thời khắc này Vương Chiến Vũ nói, lệnh các nhà vây nhốt Nam Lăng Sơn, ngăn chặn mỗi một con đường xuống núi. lại phái ra đầy đủ người nhập sơn săn giết. Vâng, Vương Chiến Vũ lúc này mới xoay người rời đi. Phụ thân, ngài không ra tay sao? Vương Bồi Nguyên ngạc nhiên hỏi. Vương Chiến Vũ hừ một tiếng, đã phát ra treo thưởng, ta như lại ra tay tính là gì? Cướp treo thưởng với bọn hắn, vẫn là làm trợ thủ cho bọn hắn. Vương Bồi Nguyên ngẩn ngơ, ngẫm lại cũng đúng. Treo thưởng đã phát ra, nếu như Vương Chiến Vũ lại tiếp tục ra tay, phản rơi xuống tiểu thừa, làm không cẩn thận còn cấp cho người ta một cái ấn tượng quỵt nợ. Làm đại quý tộc không sợ mắng, bất quá quỵt nợ loại bêu danh này quá thấp kém, đã thuộc về nhục nhã, lại là tuyệt đối không thể chịu đựng. Bất quá Tô Trầm kia giảo hoạt cực kỳ, vạn nhất lại bị hắn chạy mất. Vương Bồi Nguyên cẩn thận nói, cho nên mới cần các ngươi gia tăng vây chặt, bây giờ hắn chỉ một người, các ngươi nhiều người như vậy còn đối phó không được một mình hắn sao? Hay là mọi chuyện đều muốn ta đến giải quyết cho các ngươi? Nói tới chỗ này, khẩu khí Vương Chiến Vũ đã là cực kỳ bất thiện. Thân là lão tổ tông nhà họ Vương, đúng ra là phải tiếp thu phía dưới hiếu kính, có chuyện đệ tử phục lao. Hiện tại cần hắn tự thân ra tay vì gia tộc giải quyết một cái phiền phức, kỳ thực đã làm cho hắn rất khó chịu. Đặc biệt là đối thủ này còn chỉ là cái phí huyết cảnh, thắng mà không vẻ vang gì. Vì vậy lão tộc trưởng một đòn vô công, tại sao khi tìm không được Tô Trầm, đã không muốn xuất thủ nữa. Kỳ thực còn có một cái nguyên nhân chân thực chính là hắn vừa nãy ở trên cao nhìn xuống Liên Phách hơn 10 trường, đem phạm vi mấy trăm trượng hết mức san thành bình địa, sảng khoái là sảng khoái, mạnh thì có mạnh, thế nhưng tiêu hao nguyên lực cũng là không ít. Lão gia tử không muốn lật thuyền trong mương, cũng chỉ có thể bãi lên cái giá. Chờ bản thân hơi làm nghỉ ngơi khôi phục xong, như lũ vô dụng kia vẫn không thể giải quyết, bản thân lại ra tay cũng không muộn. Nghe nói như thế, Vương Bồi Nguyên cũng không còn dám cưỡng cầu, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Nhìn theo Vương Chiến Vũ rời khỏi, Vương Bồi Nguyên mới nói, thông báo các nhà, tất cả mọi người đều phải đem thực lực ép đáy hòm của mình lấy ra. Tô Trầm đã bị bức nhập sơn, cần phải đuổi tận giết tuyệt. Bỏ qua lần này, sau đó sợ là liền không còn cơ hội. Lúc Vương Chiến Vũ hô lên câu nói kia, Tô Trầm cũng nghe được. Lời này không khiến hắn căng thẳng, trái lại tâm tình càng lúc càng thả lỏng, bởi vì điều này liền mang ý nghĩa Vương Chiến Vũ sẽ không tự thân quấy lấy không buông. Xuyên thấu qua cái hở tán cây thưa thớt trên đỉnh đầu, Tô Trầm có thể nhìn thấy tên diêu quang kia quả nhiên đã không thấy nữa. Ác hổ không còn, bầy sói nhưng vẫn còn đang hung mãnh truy đuổi. Tô Trầm quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười lạnh một tiếng, tốc độ có ý thức chậm lại một chút. Không có diêu quang kia tại, hắn thật không cần sợ những người này. Tóm lấy hắn, đừng để cho hắn chạy mất, truy, trong tiếng hô lên xuống không ngừng, vài tên nguyên sĩ tốc độ nhanh đã trước tiên chạy tới. Một tên nguyên sĩ mắt thấy khoảng cách tới Tô Trầm đã rất gần, giương tay đánh ra một đạo hắc sắc lưu quang. Hào quang nhắm thẳng sau lưng Tô Trầm, ngay tại thời điểm sắp bắn trúng Tô Trầm đột nhiên nhảy lên, trở tay một đao bổ vào quang mang kia, đem nó đánh bay. Hai tên nguyên sĩ phía sau đã đồng thời nhảy tới, chém ra một phiến đao quang rực rỡ. Trước mặt nhìn thấy chính là một chùm hỏa diễm lớn ập thẳng vào mặt. Hai người kia cho rằng là nguyên khí hỏa diễm phổ thông, không coi là chuyện to tát. Chỉ là đồng thời kình khởi hộ cháo, đã thấy bên trong hỏa diễm đỏ rực kia mang theo một vệt ám sắc, cấp tốc phóng đại, đảo mắt biến hóa thành một cái hỏa diễm cự nhân to lớn, hướng tới hai người giang tay ôm xuống. Một ôm này, hai tên nguyên sĩ đồng thời bị ám diễm cự nhân ôm vào trong ngực, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt hai người, mặc cho hai người kia giãy giụa thế nào cũng vô pháp thoát khỏi. Nguyên lực hộ cháo tại dưới năng lượng ám diễm cuộn trào thiêu đốt phát xuất thanh âm không thể tải nổi gánh nặng, từ từ biến hình, cũng cuối cùng phanh một tiếng hóa thành bụi phấn. Hai tên nguyên sĩ liền như là rơi vào trong dung nham, toàn thân chịu đến dung nham sôi sục thiêu đốt. Hai người này chỉ là phí huyết cảnh, lại càng không phải chuyên tu thể phách, thân thể còn xa mới tới mức độ cứng như kim cương, vì vậy chỉ là hơi hơi chống lại một thoáng, da rẻ liền bị liệt diễm khủng bố cấp tốc dung hóa. Hai người đồng thời phát xuất âm thanh kêu gào thê thảm, nhưng mặc bọn họ giãy giụa thế nào cũng vô pháp thoát khỏi ám diễm cự nhân ôm ấp, dĩ nhiên liền như thế bị ám diễm cự nhân tươi sống đốt thành cho bụi. Hai người này tử trạng thê thảm, nhưng dọa không lui đông đảo nguyên sĩ truy đuổi phía sau. Lượng lớn nguyên sĩ tiếp tục gào thét mà tới, thực sự là người chết vì tiền. Tô Trầm cười lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục phi túng. Yên xà bộ của Tô Trầm mặc dù nhanh, thế nhưng thiên hạ năng nhân đông đảo, am hiểu tốc độ kỳ thực cũng không ít, rất nhanh lại có hai người đuổi kịp. Chạy đi đâu, hai người này hô quát đồng thời xuất thủ. Lần này bọn họ học khôn, không có vội vã giết Tô Trầm, mà là rất xa dùng nguyên kỹ tiến hành công kích quấy nhiễu. Chờ đợi người phía sau đuổi tới hội hợp một chỗ rồi lại lưu lại hắn. Chỉ là mới ra tay, liền nhìn thấy thân hình Tô Trầm lóe lên đã biến mất không còn tăm hơi. Chạy đi đâu rồi, hai người nhìn chung quanh. Mặt sau, vài tên nguyên sĩ xông lên phía sau đã đồng thời kêu to lên. ngạc nhiên ngoảnh lại, liền thấy khuôn mặt lãnh khốc của Tô Trầm dĩ nhiên hiển hiện. Phá giáp truy, phốc phốc vài tiếng vang lên, song thủ Tô Trầm đã xuyên thấu yết hầu hai người, nổ ra một phiến huyết hoa sán lạn. Thân thể Tô Trầm một chút cũng không ngừng tiếp tục vào tới, lưu lại tại chỗ hai bộ thi thể, sau khi xông ra trăm mét thân hình lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Có thể xông lên trước nhất đều là những kẻ tốc độ nhanh nhất, giết chết mấy tên này, mặt sau nguyên sĩ muốn truy hắn sẽ càng khó khăn. Mấy tên nguyên sĩ phía sau xông lại, nhìn nhìn thi thể nằm dưới đất, dậm chân nói, để nguyên sĩ khai dương xông lên trước nhất, mỗi tên khai dương cảnh mang hai tên phí huyết cảnh, bốn tên dẫn khí cảnh, võ sĩ 10 người, mọi người chia nhau tiến lên, bốn phía bọc đánh, đừng tiếp tục để hắn tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ cần không cho hắn thoát khỏi Nam Lăng Sơn, hắn liền sớm muộn cũng phải chết ở chỗ này. Chương 459, cải tạo. Chương 111, cải tạo. Trong rừng rậm u ám, một đội nguyên sĩ chính cẩn thận từng ly từng tí tứ xứ tuần tra. Một tên nguyên sĩ dẫn đầu còn ôm trong tay một con chó nhỏ, chính là Đoàn Vĩ Hồ khuyển kia. Khuyển này nhìn tuy nhỏ, lại là tiêu chuẩn trung phẩm hung thú, chiến lực cũng là không kém. Thời khắc này tiểu gia hỏa kia đối với không khí chung quanh người loạn, lộ ra đầy mặt biểu tình nôn nóng bất an. Hồ khuyển có phản ứng, tất cả cẩn thận, khả năng tại phụ cận vùng này. Nguyên sĩ ôm khuyển nói, Đoàn Vĩ Hồ khuyển tuy rằng khứu giác nhạy bén, nhưng cũng không phải là không có biện pháp ứng phó. Có chút dược tề trời sinh liền có thể che lấp mùi, thậm chí số may, một ít đất bùn thích hợp cũng có thể làm được điểm ấy. Sau khi Tô Trầm chạy vào núi lớn, mùi liền đột nhiên hạ thấp rất nhiều, tuy rằng chưa hề hoàn toàn thoát khỏi Đoàn Vĩ Hồ khuyển truy kích, nhưng cũng mang đến cản trở rất lớn cho Đoàn Vĩ Hồ khuyển, dẫn đến loại hung thú này cũng phải phản phục truy tìm mới có thể xác nhận vị trí, bằng không cũng không cần mọi người phân tán siêu tầm rồi. Thời khắc này tổ nguyên sĩ kia đi tới bên một cây đại thụ, từ biểu hiện của Đoàn Vĩ Hồ khuyển mà xem, Tô Trầm có thể ngay tại chung quanh đây, một tên nguyên sĩ đã bắt đầu chuẩn bị phóng tấn tiễn thông báo hậu phương. Ngay tại thời điểm bọn hắn đang nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không chú ý tới đại thụ bên cạnh càng chậm rãi mở ra ánh mắt. Vô số sợi rễ dây leo đã lan tràn mà đến, mãi đến tận cuốn đến trên đùi chúng nhân mọi người mới phát hiện. Tình huống gì thế này? Đây là chuyện gì vậy? Đáng chết, là hấp huyết ma thụ. Trời ạ, cứu ta, cứu ta. Phóng tín hiệu, mau phóng tín hiệu. Trong tiếng thét gào sợ hãi, liền thấy nhìn dây leo của đại thụ này phảng phất từng con quái xà, đỉnh càng mọc ra miệng rộng tràn đầy răng nhọn, thời khắc này dồn dập mở ra, đã hướng tới chúng nhân cắn xuống. Không, chúng nguyên sĩ đồng thời phản kích, nguyên sĩ phụ trách thông tin kia càng là thả ra tấn tiễn. Đầu lĩnh chính là một tên nguyên sĩ khai dương cảnh, chuyên tu thể phách, hét lớn một tiếng, bắp thịt toàn thân gồ lên, thân thể dĩ nhiên không ngừng phóng đại. Chỉ là hắn mạnh, hấp huyết ma thụ này tương tự mạnh đến đáng sợ, càng nhiều dây leo như rắn trườn tới, quấn tại trên người nguyên sĩ khai dương kia, đem hắn quấn tới gió thổi không lọt. Phóng hỏa đốt, đốt ta, nguyên sĩ khai dương kia giống to. Một tên nguyên sĩ tương tự bị nhốt há miệng, chùm lớn hỏa diễm đã từ trong miệng phun ra, chính phun tại trên người nguyên sĩ khai dương kia, liền cả dây leo lẫn khai dương cảnh kia đồng thời đốt cháy. Tên nguyên sĩ khai dương kia hoàn toàn không sợ hỏa diễm, tại bên trong hỏa diễm hừng hực lực lượng tiếp tục bành trướng, ngược lại là hấp huyết ma thủ tại dưới liệt hỏa thiêu đốt phát xuất tiếng nổ đôm đốp. Thụ yêu tuy rằng cường đại, nhưng trừ số ít yêu thụ đặc hiếu, tuyệt đại đa số trời sinh úy hỏa. Hấp huyết ma thụ này cũng là như vậy, tại bên trong hỏa diễm thiêu đốt phát xuất thống khổ rít gào, trái lại nguyên sĩ khai dương kia càng lúc càng uy mãnh, tại dưới hắn toàn lực giãy giụa, dây leo đã là từng khúc gãy vỡ. Nếu như không có người khác nhúng tay, như vậy tiểu đội này hoàn toàn có thể tiêu diệt đi ma thụ này. Đáng tiếc sự tình cũng không phải luôn phát triển theo phương hướng mỹ hảo. Thân ảnh Tô Trầm đúng lúc từ trong bóng tối xuất hiện, Lực Vương Hà Hậu Sơn, quả nhiên danh bất hư truyền, dĩ nhiên có thể cùng hấp huyết thụ yêu đấu sức, thậm chí còn có thôn hỏa chi năng, từ trong hỏa diễm rút lấy năng lượng, bội phục, bội phục. Tô Trầm vỗ tay mấy cái, bất quá đáng tiếc, tay của hắn vung lên, một phiến băng xương đột nhiên xuất hiện, tại không trung xoáy tròn gào thét, hình thành một cỗ băng phong long quyển, chính là xương tuyết phương hoa Tô Trầm khai phá cho Cơ Hàn Yến. Tại dưới băng tuyết này, ngọn lửa kia lập tức bị dập tắt. Không chỉ như thế, hàn khí sắc bén thậm chí còn phản kích vào thể nội Hà Hậu Sơn. Hà Hậu Sơn không sợ năng lượng hỏa diễm, nhưng đối với năng lượng băng xương lại rõ ràng khuyết thiếu sức đề kháng, thậm chí càng có sợ hãi. Năng lượng băng hàn như đao, trực nhập thể nội, vậy là trên người Hà Hậu Sơn đã xuất hiện từng mảnh băng xương. Không chỉ có như vậy, hấp huyết ma thủ kia được năng lượng băng tuyết giúp đỡ, quay đầu trở lại, lượng lớn dây leo đem hắn cuốn lấy gắt gao. Từng căn xiết vào thể nội Hà Hậu Sơn, xiết cho Hà Hậu Sơn thất khiếu chảy máu. Một màn này nhìn đến những nguyên sĩ khác kinh hãi cực kỳ, dồn dập kêu to, buông tha chúng ta, Buông tha chúng ta, truy bắt ta rất vui đúng không? 10 vạn treo thưởng cũng rất đáng tiền. Tô Trầm cười đi tới, Thiên Lang Thôn Nguyệt đao trong tay vung lên, xoạt chém xuống đầu một tên nguyên sĩ. Ánh đao không ngừng, tiếp tục chảm hướng kẻ tiếp theo. Liền như thế từng đao, đem đầu của một đám nguyên sĩ tất cả đều chém xuống. Hấp huyết ma thụ kia thấy Tô Trầm giết người, không thích phản nộ, phát xuất tiếng gào thét ầm ĩ, càng nhiều cành lá vươn dài mà tới, điên cuồng hấp huyết, còn có một chút lại hướng Tô Trầm vươn tới. Thứ không biết điều, thân hình Tô Trầm phiêu thối, lui khỏi phạm vi công kích của ma thụ kia. Bên này Hà Hậu Sơn cũng đã không chịu được nữa, liền nghe vài tiếng răng rắc vang lên, Hà Hậu Sơn đã bị xiết đến xương sườn gãy tận, tại chỗ chết đi. Ngay tại hắn tử vong đồng thời, trên người Tô Trầm bốc lên một đám lớn không khí xúc tu, đột nhiên túm Hà Hậu Sơn giật về phía sau một phát. Hấp huyết ma thụ kia giận dữ, muốn đem chiến lợi phẩm của mình đoạt lại, nhưng sau một khắc, Tô Trầm giương tay, một đám liệt diễm hỏa ưng đã hung mãnh va vào hấp huyết ma thụ, hỏa diễm hừng hực cuồng thiêu. Thụ yêu này tuy mạnh, chung quy hạn chế quá lớn, chỉ trong chốc lát liền bị thiêu chết. Thân hình Tô Trầm lóe lên đã xuất hiện tại bên người hấp huyết ma thụ, tay trái phá giáp chùy hướng tới thân cây ma thụ một đòn, đã đem nó mổ bụng, từ bên trong lại là lấy ra một viên tinh khối xanh biếc quanh quẩn vô số tơ máu. Đây là nguyên hạch của hấp huyết ma thụ, loại nguyên hạch này cực kỳ hiếm có, chỉ có tại sau khi đã nuốt lượng lớn máu tươi của sinh mệnh mới có thể ngưng tụ, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán biến mất. Tô Trầm cầm vật này xong, đem lồng ngực Hà Hậu Sơn bên cạnh cắt ra. Lúc này máu tươi của Hà Hậu Sơn đã gần như trôi hết, mở ngực cũng không có huyết thủy gì chảy ra. Tô Trầm đem viên nguyên hạch này nhét vào thể nội Hà Hậu Sơn, sau đó lại lấy ra một bình dược tề đổ vào, lúc này mới lui khỏi. Phương xa truyền đến trận trận âm thanh hô quát, đây là có người phát hiện động tĩnh bên này song chính đang chạy tới. Khóe miệng Tô Trầm xuất hiện một nụ cười, tiếp thu lễ vật của ta đi, chư vị. Nói ra lời này, lại đem một đám người chết đều cướp đoạt một phen, đặc biệt là đem những tín hiệu lệnh tiến kia đều lấy đi xong, Tô Trầm lúc này mới rời đi. Chốc lát, một đám người đi tới mảnh chiến trường bị khói lửa thiêu rụi này, nhìn thi thể đầy đất kia, mọi người đều là ngơ ngác. Đều chết rồi, liền Hà lão đại cũng chết rồi. Một tên nguyên sĩ chán nản nói, thân thể Hà Hậu Sơn liền như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất, mang cho mọi người vô tận phẫn nộ, thương cảm, cùng sợ hãi. Đúng vào lúc này, ngón tay Hà Hậu Sơn đột nhiên giật giật. Có người mắt sắc nhìn thấy, kinh khiếu, hắn còn chưa có chết. Vài tên nguyên sĩ vội xông tới đỡ lấy hắn, sau đó kinh hỉ lên tiếng, hắn còn sống, Hà lão đại còn sống. A, sau một khắc, tiếng thê lệ tiêm khiếu đột nhiên vang lên. Hai cái thủ trưởng đỏ tươi xuyên qua thân thể hai người, từ phần lưng dò ra. Một cái thân ảnh cao lớn cường tráng tùy theo chậm rãi thăng khởi. Phốc, tiện tay vung lên, hai bộ thi thể bay ra. Đây là chuyện gì? Chúng nhân đồng thời nhìn hướng Hà Hậu Sơn. Trước mắt Hà Hậu Sơn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều quấn đầy tơ máu tỉ mỉ, da rẻ đã biến thành ám hồng sắc chạch, hai mắt nhưng phảng phất hắc động thâm u. Không động, vô thần, nhưng mang theo thôn phệ tất cả khủng bố. Đây là cái gì? Ma quỷ, là ma quỷ, tất cả mọi người đồng thời phát xuất khiếu thanh kinh hãi đến cực điểm. Trong ấn tượng cuối cùng của bọn họ, là thân thể cao lớn kia của Hà Hậu Sơn hướng bọn họ ập tới, đem bọn họ bao phủ hoàn toàn. Chương 460, song diện thạch cáp. Chương 112, song diện thạch cáp. Tô Trầm từng làm rất nhiều thí nghiệm. Trong quá khứ 10 năm qua, Tô Trầm đã nhớ không rõ mình rốt cuộc làm qua bao nhiêu thí nghiệm. Tuyệt đại bộ phận trong này đều là thất bại, thế nhưng thí nghiệm thất bại cũng có giá trị của thất bại. Vừa nãy dùng tại trên người Hà Hậu Sơn chính là một loại thí nghiệm thất bại, gọi ma quỷ khôi lỗi. Khái niệm ma quỷ khôi lỗi tới từ huyết mạch của một tên học viên Tiềm Long Viện. Huyết mạch của tên học viên này không thể khống chế vật sống giống như Kim Linh Nhi Chu Quyên Giai, nhưng một mực có thể khống chế vật chết, có thể khiến cho sinh mệnh đã chết đi lần nữa khôi phục năng lực hoạt động. Đương nhiên đây không phải phục sinh, chỉ là một loại khôi lỗi thao túng thuật. Tô Trầm tại sau khi đạt được huyết mạch của tên học viên này, liền bắt đầu nghiên cứu xem liệu có thể thu được loại nguyên kỹ này không, nhưng cuối cùng vẫn là đã thất bại. Ma quỷ khôi lỗi Tô Trầm chế ra căn bản không nhận chủ nhân, chỉ có thể nổi điên lên sát lục tứ tung, bất quá bởi không có sinh mệnh duyên cớ, thực lực ngược lại so với khi còn sống mạnh hơn một chút. Sau khi Tô Trầm chạy đến chỗ này, phát hiện nơi này có một gốc hấp huyết ma thụ, mà nguyên hạch của hấp huyết ma thụ chính là then chốt chế tác ma quỷ khôi lỗi, cho nên liền ở chỗ này bày xuống một cái cạm bẫy nho nhỏ. Thời khắc này khôi lỗi Hà Hậu Sơn kia hẳn là đã bắt đầu đại sát tứ phương, nghe tiếng kêu thảm thiết phía xa, trên mặt Tô Trầm lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Hắn lẩm bẩm nói, đây chỉ là bắt đầu, hướng về trong rừng tiếp tục thâm nhập, Nam Lang Sơn tuy rằng không lớn, bất quá tổng vẫn có chút yêu thú. Tô Trầm vào sâu trong rừng, một đường tìm kiếm, rất nhanh lại tìm tới một cái mục tiêu hợp ý. Đó là một con cóc lớn hình thể khổng lồ, thân thể như núi, rõ ràng là một con trung phẩm yêu thú. Tô Trầm biết, cự cáp này gọi Song Diện Thạch Cáp, nhân hoa văn phần lưng như một gương mặt mà đắc danh. Đại địa chi yêu, thiên phú thổ hệ nguyên năng, hấp thu đại địa tinh hoa, nói đơn giản chính là ăn đất mà sống, ngẫu nhiên cũng ăn chút sâu kiến đã thành yêu, nhưng không thích ăn người. Coi như thấy người, chỉ cần không trêu chọc nó cũng không để ý tới. Nhìn thấy Song Diện Thạch Cáp này, ánh mắt Tô Trầm chính là sáng ngời, lại là một cái kế hoạch nổi lên trong lòng. Hắn trước sau thu được một đống thượng cổ áo tộc truyền thừa từ đám Auric, group cùng với Patrok, tri thức trong đầu thật sự không ít, tuy rằng giới hạn bởi tinh lực vô pháp học hết, nhưng rất nhiều thứ vẫn là tồn tại, chỉ là không có cơ hội sử dụng, bây giờ rốt cuộc đến thời điểm có thể triển khai thân thủ một chút. Thời khắc này nhìn thấy Thạch Cáp, trực tiếp liền ngông nghênh đi tới, Thạch Cáp kia liền nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, tự mình tự vùi đầu ngủ. Tô Trầm đi tới bên người Thạch Cáp, trực tiếp nhảy lên trên lưng nó. Song Diện Thạch Cáp bởi vì quanh năm hấp thực đại địa tinh hoa duyên cớ, phần lưng đều là thạch bì, đừng nói đạp lên, chính là dùng đao khảm cũng sẽ chẳng có cảm giác gì. Đứng tại trên lưng Thạch Cáp, trên người Tô Trầm đã bốc lên vô số xúc tu không khí, lôi kéo cây cối xung quanh, bao trùm tại trên người Thạch Cáp, đem nó toàn bộ che phủ. Thạch Cáp kia cũng không cảm giác, vẫn tự ngủ ngon. Toàn thân Thạch Cáp đều là vỏ đá, chỉ có phần đầu dữ tợn, lộ ra bản tướng yêu thú, thời khắc này bị cây cối che phủ, lập tức mất đi hình mạo. Từ bên ngoài đã không thể thấy đây là Song Diện Thạch Cáp, chỉ cho rằng đây là một gò đá lớn. Tiếp theo Tô Trầm tại trên lưng Thạch Cáp kia đánh ra một cái lỗ nhỏ, bất quá chỉ phá vỏ đá, không thương nội bộ, lại lấy ra một bình dược tề đổ vào dọc theo miệng lỗ. Tại dưới dược tề này ảnh hưởng, cửa động dĩ nhiên như kỳ tích không ngừng phóng đại, lộ ra một cái động huyệt. Sau một khắc, Tô Trầm dĩ nhiên liền như thế đi vào trong hang động, biến mất không còn tăm hơi, thực sự là quỷ dị vô danh. Người truy kích rất mau đuổi tới. Vẫn như cũng là tổ hợp một tên khai dương mang hai phí huyết bốn dẫn khí 10 võ sĩ, bất quá lại là hai tổ, đoàn vĩ hồ khuyển gâu gâu sủa loạn, hiển nhiên là xác định Tô Trầm ở ngay gần đây, nhưng không biết vị trí cụ thể. Một tên nguyên sĩ khai dương cầm đầu vung hai tay lên, người sau lưng đã tản ra bốn phía tìm kiếm. Những người này hành vi cẩn thận, mặc dù là phân tán tìm kiếm, nhưng khoảng cách không xa, sẽ không có bất cứ người nào rơi ra ngoài tầm nhìn của người khác. Bất luận người nào chịu đến công kích, cũng có thể lập tức đạt được gấp rút tiếp viện. Tại trong mắt bọn hắn, tổ chức như vậy, bố trí như vậy, Tô Trầm nếu muốn thực hiện lại hành động lúc trước, cơ bản không thể. Bất quá sự tình hiển nhiên không đơn giản như vậy. Một tên nguyên sĩ dẫn khí đi ở dưới gò đất, chính nhìn chung quanh, không hề chú ý phía sau núi đá dĩ nhiên duỗi ra hai bàn tay, tóm lấy cổ nguyên sĩ kia đột nhiên vặn một cái, cổ nguyên sĩ kia đã bị vặn gãy, tiếp theo lại lôi một cái, nguyên sĩ kia đã như vào trong đất biến mất không còn tăm hơi. Lại một tên nguyên sĩ đi tới phía trên gò đá, đang lững thững du tẩu, đột nhiên dưới chân duỗi ra hai bàn tay, đem hắn kéo xuống phía dưới, người kia soạt một cái liền vào trong đất. Bất quá lần này hắn phản ứng khá nhanh, chỉ ít tại trước khi nhập thổ còn a một tiếng. Chúng nhân nghe được tiếng kêu dồn dập xông đến, nhưng chỉ thấy chung quanh không không đáng đáng, nào thấy tung ảnh nguyên sĩ kia. Khai Dương cảnh đầu lĩnh sắc mặt âm trầm, Lý Chiết không thấy nữa, còn có Tảo Dương cũng không thấy nữa. Đang yên đang lành làm sao một thoáng liền ít đi hai người. Nhất định là Tô Trầm, khẳng định là hắn đã hạ thủ. Tên gia hỏa này làm sao làm được, chúng nhân dồn dập nghị luận, nhưng trong lòng đồng thời bốc lên ý lạnh. Tô Trầm này xuất quỷ nhập thần, rõ ràng nơi này khắp nơi hoang vu không che không chặn, một mực Tô Trầm vẫn có thể ẩn náu một bên, phục kích bọn họ, khiến trái tim của mỗi người đều là mát lạnh, có người lại là đã có chút sợ, nói, nếu đã hắn ở ngay gần đây, vậy chúng ta liền mau mau phát xuất lệnh tiễn. Đem những người khác cũng gọi là đến đây đi, vây chết nơi đây. Không ít người vì đó động lòng, một tên khai dương khác đã nói, sợ cái gì? Nếu hắn đã không dám công khai hiện thân cùng bọn ta chém giết, vậy đã nói rõ hắn cũng biết công khai chiến đấu thực lực không bằng chúng ta, cho nên mới phải tìm cơ đánh lén. Hiện tại đem những người khác kêu đến, đó không phải là cho người khác cơ hội sao? Đừng quên 10 vạn nguyên thạch treo thưởng, nghe nói như thế, mọi người đồng thời hơi ngưng trệ. Đúng a, 10 vạn nguyên thạch. Nếu như đem người khác kêu lại đây, vậy còn có phần của bản thân sao? Lòng tham là động lực cho người trưởng thành, tương tự cũng đem người đánh vào vực sâu. Chính là một ý nghĩ sai lầm này, kết quả liền là tử vong phủ xuống. Hô, một phiến hỏa diễm hừng hực đột nhiên thoát ra, hóa thân hỏa diễm cự nhân, bỗng nhiên ôm lấy một tên nguyên sĩ, thiêu đến nguyên sĩ kia kêu gào thê thảm. Hắn ở phía dưới, có người đã kêu lên, tất cả mọi người đồng thời nhắm ngay hạ phương ra tay. Ầm ầm ầm ầm. Nguyên lực lãng chiều mãnh liệt đã oanh tại khối đá phía dưới, đánh cho đá vụn bay loạn, lộ ra một cái động huyệt sâu không lường được. Nguyên lai đào động ở chỗ này, tên nguyên sĩ Khai Dương kia cười gần nói, đã trước tiên vọt vào. Đi vào trong động, liền nhìn thấy phía trước nhân ảnh lóe lên, Khai Dương cảnh này lập tức đoán được là Tô Trầm, vội đuổi tới đằng trước. Lại phát hiện trong động này khá là cổ quái, thông đạo trong động cao thấp chập trùng bất định, lúc cao lúc thấp, lúc rộng rãi lúc nhỏ hẹp, mặt đất phía dưới càng là có cảm giác lún xuống kỳ quái, một cước đạp xuống liền như đạp ở trên vật sống gì đó. Lúc đầu không để ý, đi được một lúc rốt cục phát giác không đúng. Nguyên sĩ Khai Dương kia dừng bước lại, nhìn kỹ mặt đất một chút, đột nhiên hướng tới mặt đất một chỉ đâm tới, liền thấy hạ phương càng ổ ổ ứa ra chất lỏng xanh sẫm. Nguyên sĩ Khai Dương kia dùng ngón tay quét một chút, liền thấy da rẻ tại đầu ngón tay đều bị ăn mòn nát. Có độc, đây là, tên Khai Dương cảnh kia mở lớn mắt, chính gặp vài tên nguyên sĩ sau lưng hiển nhiên cũng bị cấu tạo không hiểu ra sao bên trong lối đi này làm cho phiền rồi, vừa vặn lúc này một đám huyết biên bước đột nhiên xuất hiện, hướng bọn họ bay tới. Vài tên nguyên sĩ bản năng giương tay, đánh ra một phiến huyết hỏa lãng chiều. Không, nguyên sĩ Khai Dương cầm đầu kêu lớn, lúc này đã muộn, hống, tiếng gầm thống khổ mà phẫn nộ đột nhiên vang lên. Chương 461, Độc Hải. Chương 113, Độc Hải. Tiếng gầm vừa lên, liền hạ phương hang đá chúng nhân đang tại đã bắt đầu ồ ồ bốc lên mặc lục sắc độc thủy. Không, đây không phải nước, mà căn bản chính là tuyến độc của song diện thạch cáp. Xác thực nói, từ vừa mới bắt đầu bọn họ chính là hành tẩu tại bên trong tuyến độc của thạch cáp. Những hang động này vốn là từng cái mụn mủ trên người thạch cáp, chỉ bất quá bởi song diện thạch cáp quanh năm thôn thực đại địa tinh hoa, tại bên ngoài mụn mủ lại kết một tầng thạch y dày đặc, tầng đá quá dày, dẫn đến xem ra liền như là sơn động. Khi mọi người tiến vào nơi này thì, tương đương với chủ động tiến vào độc huyệt. Song diện thạch cáp tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng không có nghĩa là nó liền sẽ mặc người ức hiếp. Một đám người đi tới trên lưng của nó ra tay đánh nhau, thậm chí đánh vỡ lớp vỏ phòng ngự của nó, bản năng liền sẽ khởi xướng phản kích. Lượng lớn độc dịch liền như vậy lũ lượt tuôn ra, chạy mau, tất cả mọi người đều hô to lùi ra ngoài. Thế nhưng mỗi cái động huyệt đều đang tuôn độc, lại còn dâng lên cực nhanh, nơi nào chạy kịp. Có phản ứng nhanh cấp tốc kình khởi hộ cháo, ngăn trở độc dịch xâm tập. Võ sĩ không có nguyên kỹ bởi vậy xui xẻo, liền thấy độc dịch càng ngày càng nhiều. Như sóng biển mãnh liệt vò tới, đảo mắt liền nhấn chìm bọn họ. Có kẻ xui xẻo không kịp ứng phó, thậm chí còn nuốt mấy ngụm lớn, lập tức từ cuống họng đến dạ dày, một đường thối rữa xuống, cứu ta. Hắn gian nan hô, thế nhưng không có ai để ý hắn, bởi vì mỗi một kẻ đều tự thân khó bảo toàn. Cũng may hắn cũng không có thống khổ thời gian quá lâu, theo sóng biển xanh sấm kia hung dũng trào qua, hắn rất nhanh liền toàn thân mục nát chết đi, chỉ để lại một bộ khung xương chìm vào trong đó. Độc của thạch cáp kỳ thực vẫn không tính là mạnh nhất, cường độc chân chính là chỉ cần dính lên một chút liền có thể khiến người hôi phi yên diệt, thế nhưng ngâm mình trong độc cũng không phải là chỉ bị độc dính lên một chút, số lượng bù đắp chất lượng không đủ, khiến độc của song diện thạch cáp một thoáng đã biến thành sự vật kinh khủng nhất. Xui xẻo tiếp theo chính là những nguyên sĩ dẫn khí cảnh kia. Tuy rằng bọn họ có hộ cháo, nhưng những thứ độc này có chứa tính ăn mòn mãnh liệt, rội rửa tại trên hộ cháo, phát xuất tiếng ăn mòn xèo xèo. Rất nhanh những hộ cháo cấp thấp kia liền không chịu nổi, theo hộ cháo phá liệt, chờ đợi bọn hắn vẫn như cũ là vận mệnh độc dịch nhấn chìm. Tiếp theo chính là nguyên sĩ phí huyết, đại dương độc dịch khủng bố tương tự đang đe dọa vận mệnh của bọn họ, mặc dù bọn hắn đem hết thảy nguyên lực cũng dùng đến gia trì hộ cháo, nhưng hộ cháo không phải là chỉ cần có nguyên lực liền có thể một mạch tồn tại, nó có hạn mức tối đa của bản thân, một khi đánh vỡ hạn mức tối đa liền tất nhiên biến mất. Trên thực tế tại dưới chiều cường khủng bố này, hộ cháo của tuyệt đại đa số người đều không thể chống được đến ra ngoài, điều duy nhất mọi người có thể làm chính là tại hộ cháo phá nát đồng thời, lấy tốc độ nhanh nhất lại thăng khởi một cái hộ cháo, cứ việc trung gian sẽ có độc dịch xâm nhập tự thân, nhưng bởi độc tính có hạn, chỉ là thối giữa bề ngoài, chỉ ít còn có hy vọng kiên trì chạy ra. Bất quá đối với đại đa số người mà nói, điều này chú định là không làm được. Một tên nguyên sĩ phí huyết hai lần hộ cháo phá liệt, cứ việc hắn cấp tốc đẩy lên cái hộ cháo thứ ba, thế nhưng lượng lớn độc dịch vẫn là xâm nhập thể nội hắn. Da rẻ của hắn bởi vậy thối rữa, bết bát nhất chính là, liền thiên trung cũng chịu ảnh hưởng. Nơi này là trung khu vận chuyển nguyên lực, nơi này thụ thương, nguyên lực vận chuyển bất tiện, kết quả liền là hộ cháo lại không chịu đựng nổi, lại lần nữa tan vỡ. Lần này hắn không còn chạy ra được nữa, bởi vì hai chân của hắn cũng nát bét rồi. Bởi độc dịch bốc từ dưới lên trên, thối rữa đầu tiên chính là chân bọn hắn. Một tên nguyên sĩ phí huyết khác vận khí không tệ, hắn một đường lao nhanh, rốt cục tại trước khi cái hộ cháo thứ ba tan vỡ chạy đến cửa động. Lúc này hắn cũng đã hết lực, bước chân chỉ là thoáng chậm một tia, liền nghe một cái thanh âm cuồng bạo vang lên sau lưng, cút ngay đừng cản đường. Ầm, sức mạnh khổng lồ từ phía sau lưng đập tới, đem hắn đột nhiên đánh qua một bên, cũng đem hộ trào yếu ớt cuối cùng của hắn ầm một cái đánh nát. Nguyên sĩ kia kinh hãi nhìn người chạy qua từ bên cạnh mình kia, Hách Liên đại nhân. Hách Liên uy không để ý hắn tí nào, liền như thế xông ra cửa động. Rốt cục đi ra rồi, Hách Liên uy thở một hơi dài nhẹ nhõm, so với những nguyên sĩ cấp thấp kia, thực lực khai dương cảnh Hách Liên uy liền tốt hơn rất nhiều, chỉ chịu đựng một lần độc dịch công kích liền kịp thời thoát thân mà ra, trên người tuy có một chút thối rữa, nhưng đều không phải là không thể khôi phục. Chờ lão tử chữa khỏi vết thương xong, lại, hắn ý nghĩ còn chưa chuyển xong, liền nghe phong khiếu nổi lên, một cỗ lực lượng cuồng dã đến cực điểm đã ấp thẳng vào mặt. Hách Liên uy không kịp ứng phó, bản năng vung quyền đón đỡ, ngay tại một khắc va chạm kia mới cảm giác được không đúng. Một quyền này không phải lực oanh kích, mà là lực đẩy, không, ý thức được cái gì, Hách Liên uy sợ hãi kêu to lên. Một cỗ lực đẩy cường đại đã đem vừa xông ra khỏi động huyệt hắn lại tại chỗ oanh về trong động, cùng tên khai dương cảnh thứ hai xông ra đụng vào nhau, hai người đồng thời va vào trong động. Lúc này độc dịch đã như biển mãnh liệt trào ra, trong nháy mắt đem hai người nhấn chìm. Sau một khắc liền nhìn thấy trên lưng song diện thạch cáp, siêu siêu siêu siêu, mấy đạo suối phun màu xanh sẫm phóng thẳng lên trời. Lúc này thạch cáp ngủ say kia mới rốt cục ngẩng đầu lên, rũ đi cành cây đè ở trên đầu, hướng tới không trung kêu oa oa vài tiếng, liền lại tiếp tục cúi đầu ngủ. Hách Liên uy lăn lộn từ không trung rớt xuống, lúc này toàn thân hắn đều đã thối rữa, một cánh tay bị ăn mòn chỉ còn khung xương, một con mắt bị ăn mòn rớt ra, đầu bị ăn mòn chỉ còn lại nửa bên sọ não, liền như là người bị tiêu hóa hơn nửa lại bị phun ra. Dù là như vậy, Hách Liên uy vẫn là chưa chết, sức sống mãnh liệt của khai dương cảnh chống đỡ cho hắn. Hắn nỗ lực đứng lên, muốn rời khỏi, nhưng chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đi về phía bản thân. Hắn lắc lắc đầu nỗ lực muốn nhìn rõ, nhưng không cẩn thận đem một con người khác của chính mình cũng lắc rớt. Vậy là hắn triệt để mù. Hách Liên uy bản năng giơ tay, nhưng chờ đợi hắn chỉ là một phát hỏa ưng vô tình trùng kích, đem hắn đánh ngã xuống đất. Tô, trầm, hắn gian nan thổ thanh, chủ nhà, sẽ vì ta báo, thù, ngươi gọi Hách Liên uy đúng chứ? Ta từng thấy ngươi, vừa vặn ngược lại. Gia chủ của ngươi tuyệt đối sẽ không báo thù cho ngươi. Tô Trầm nói một cước giẫm toái đầu Hách Liên uy, quay đầu nhìn về phía tên còn lại. Tình huống một tên khai dương khác so với Hách Liên uy tốt hơn nhiều, tại lúc bị Hách Liên uy va về trong biển độc, hộ cháo của hắn còn tồn tại, nhưng hắn đến cùng vẫn là chịu đến độc dịch xâm thực, thụ thương cũng là không nhẹ. Mà nơi này ngoại trừ hắn ra, cũng đã không còn người sống nào khác. Quan trọng nhất chính là, lúc khỏe mạnh hắn cũng không phải là đối thủ của Tô Trầm, huống hồ hiện tại. Nhìn Tô Trầm, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một trận tuyệt vọng. Dầm một tiếng, hắn quỳ xuống mặt đất, buông tha ta. Tô Trầm lắc đầu một cái, thật đáng tiếc, đây không phải ân oán cá nhân. Giơ tay, ám diễm cự nhân lại lần nữa hiện hình. Trong cuồng bạo gầm thét, là khiếu thanh tuyệt vọng của tên nguyên sĩ khai dương kia. Tiếng thét này chấn động núi rừng, như một trận gió quét qua trái tim mỗi người, mang theo từng tia ý lạnh. Chương 462, thực lực chân chính thượng. Chương 114, thực lực chân chính thượng. Tọa trong đại trướng, Vương Bồi Nguyên nhìn báo cáo thủ hạ đưa tới, sắc mặt âm trầm như nước. Hai canh giờ, cho các ngươi hai cái canh giờ, Tô Trầm còn chưa đuổi kịp, chiến quả đến là đủ huy hoàng. Hách Liên uy chết rồi, Khâu Sơn Bắc chết rồi, Hầu Trung Liệt chết rồi, Hà Hậu Sơn cũng chết. Bốn tên khai dương cảnh, 12 tên phí huyết cảnh, 19 tên dẫn khí còn có mấy chục tên võ sĩ liền như thế không còn rồi, các ngươi là chân cảm tử a. Vương Bồi Nguyên thanh âm không lớn, thế nhưng nộ hỏa không kìm nén được lại làm cho mỗi một kẻ đều run sợ trong lòng. Là thuộc hạ vô năng, bất quá Tô Trầm cũng thực sự quá giảo hoạt. Tên gia hỏa này am hiểu lợi dụng các loại điều kiện chế tác cạm bẫy, hấp huyết ma thụ, song diện quỷ cáp đều đã thành bẫy dập của hắn. Ngay tại vừa nãy, hắn càng tại quỷ khớp nham bày một đạo cạm bẫy, dẫn động phi nham, thủ đoạn khó lòng phòng bị, Khâu Sơn Bắc đại nhân. Chính là chết như thế. Vương Bồi Nguyên tức giận nói, các ngươi xác thực rất vô năng, ta lệnh các ngươi đi tìm ra Tô Trầm, sau đó thông báo hậu phương, lại ngăn cản hắn là được rồi. Kết quả đây, liên tiếp ba lần phát hiện hắn, nhưng đều không thể chống đỡ đến lão gia chạy tới. Đợi lão gia tử đến, liền nhìn thấy đầy đất thi thể. Vương Bồi Nguyên tức giận đến phổi đều muốn nổ, liên tiếp ba lần tìm tới Tô Trầm, kết quả nhưng chỉ là khiến Vương Chiến Vũ chạy không ba lần, đầy đất thi thể kia, mặt mũi dữ tợn. Là cười nhạo tốt nhất đối với vị Diêu Quang đại năng này. Đường đường Diêu Quang cảnh, bị chạy không ba lần như chiêu khỉ, lần thứ ba tay không mà về, Vương Chiến Vũ trực tiếp cho Vương Bồi Nguyên một cái tát. Một tên thuộc hạ quỳ một chân trên đất run giọng nói, là tiểu nhân vô năng. Bất quá hiện tại thế bao vây đã thành, thập đại gia tộc mỗi người thủ một phương, chính đang siết chặt vòng vây, Tô Trầm lên trời xuống đất đều không đường thoát. Làm cho ta xem, Vương Bồi Nguyên âm trầm gần giọng nói, trên Nam Lăng Sơn, lượng lớn thế lực quý tộc chính đang không ngừng áp sát đỉnh núi. Bởi địa thế sơn phong trên hẹp dưới rộng, vì vậy càng là đi về phía trên núi, diện tích cần thiết bao vây liền càng nhỏ, cứ như vậy mật độ vòng vây cũng sẽ tùy theo gia tăng. Nói theo cách đơn giản, càng đi lên, người có thể trợ giúp lẫn nhau liền càng nhiều, hy vọng trốn thoát của Tô Trầm liền càng nhỏ. Một khi tất cả mọi người hội hợp tại đỉnh núi, như vậy Tô Trầm sẽ không còn bất cứ cơ hội nào, đến lúc ấy, coi như Vương Chiến Vũ không ra tay, Tô Trầm cũng chết chắc rồi. Chính là minh bạch điểm ấy, vì vậy tuy rằng trả giá đau đớn thê thảm tổn thất, thế nhưng mọi người vẫn như cũ tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về bọn họ. Trên sườn tây Nam Lăng Sơn, một nhánh đội ngũ chính đang tiến lên. Cầm đầu chính là một tên thanh niên sắc mặt tái nhợt. Hắn gọi Lai Vân Phong, là cháu trai của Lai Vô Ý, càng là lão đại của Lý Dược. Năm đó Tô Trầm tàn sát bến tàu, giết chết Lý Dược, thụ ảnh hưởng lớn nhất chính là Lai Vân Phong. Hắn không chỉ một lần muốn giết chết Tô Trầm, một mạch đợi tới hôm nay, rốt cục cơ hội đến rồi. Thời khắc này đi tới phía trước một phiến sườn dốc đứng lại, Lai Vân Phong nhìn bốn phía, nói tứ diện bao vây đã hoàn thành, tên khốn kiếp này khẳng định là chạy không được. Trời cao phù hộ hắn cuối cùng xuất hiện tại bên này của chúng ta, lão tử liền có thể tự thân giết chết hắn. 10 vạn nguyên thạch a, so với cừu hận của hắn, thủ hạ của hắn càng thêm thèm nhỏ dãi lượng lớn tưởng thưởng hứa hẹn kia. Trời cao thật sự phù hộ bọn họ, một người đột một xuất hiện tại trên tiểu pha cách đó không xa, liền đứng tại dưới một thân cây, chính đang cười đối với bọn hắn. Tô Trầm, có mắt sắc nhìn thấy, đã hét dầm lên, thả tấn tiễn, Lai Vân Phong hô lớn. Tuy rằng cực kỳ mong mỏi tự tay giết chết Tô Trầm, Lai Vân Phong nhưng cũng không kích động. Hắn hấp thụ giáo huấn của mấy nhóm người chết đi lúc trước, chuyện đầu tiên làm chính là thả ra tấn tiễn cảnh báo, nhắc nhở tất cả mọi người Tô Trầm ở chỗ này. Tuyến phong tỏa đã đến lưng chừng núi, bởi vòng vây xúc hẹp, hộ ứng cũng biến thành càng thêm thuận tiện. Tấn tiễn vừa vang, đội ngũ hai bên trái phải liền cấp tốc hướng về bên này chạy tới, không cần bao lâu liền có thể chạy đến. Tô Trầm nhưng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là nhìn Lai Vân Phong cười lạnh. Nơi này trống trải, sẽ không có cạm bẫy gì. Tất cả mọi người cùng tiến lên, Lai Vân Phong đã kêu lên. Hắn nói là nói như vậy, bản thân nhưng bất động, chỉ là lệnh cho những nguyên sĩ phía sau giết tới. Tô Trầm giương tay, mảng lớn hỏa ưng đã phần phật bay ra, đánh vào trên người những nguyên sĩ kia, đằng xuất ra một phiến hỏa diễm kịch liệt. Cứ việc vài tên nguyên sĩ kia bị hắn đánh cho thê thảm cực kỳ, Lai Vân Phong nhưng nhìn đến trong lòng dần định. Không có cạm bẫy, vậy rất tốt, Lai Vân Phong nở nụ cười. Hắn lắc lắc đầu nói, giết chết một chút xác rưởi, liền để ngươi cho rằng chính mình vô địch rồi, đúng chứ? Tô Trầm, bất quá tại chỗ này của ta, ngươi không thể chiếm được chỗ tốt. Phế thoại thật nhiều, Tô Trầm giương tay chính là một đám hỏa ưng đánh tới. Đối mặt quần ưng, Lai Vân Phong hoàn toàn không thèm để ý, một cỗ năng lượng âm hàn đã lan tràn ra. Những hỏa ưng kia tại sau khi bổ tới bên người Lai Vân Phong, dĩ nhiên tự động tiêu tán vô tung. Lai Vân Phong đã ngông nghênh đi tới, chỉ bằng chút thủ đoạn đó khả năng không đủ, thả ra ám diễm cự nhân của ngươi đi, để ta xem một chút có bản lãnh gì. Ngươi muốn nhìn, vậy thì cho ngươi xem. Hống, trong cuồng bạo gầm thét, ám diễm cự nhân đã tái xuất hiện. Lai Vân Phong chỉ tay một cái, chỉ một tia bạch mang xuất hiện, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một con bạch sắc trường xà, hướng tới ám diễm cự nhân kia nhào tới, càng là hoàn toàn không sợ ám diễm cự nhân cường đại cùng đáng sợ, cùng hắn chém giết với nhau. Nhìn thấy không, Tô Trầm, ta không phải là những phế vật tạp huyết kia. Lai Vân Phong hô lớn nói, vung tay lên, một đạo bạch lân tiễn đã bắn về phía Tô Trầm. Thân là truyền nhân đích hệ của huyết mạch Lai gia, Lai Vân Phong xác thực không phải loại tạp huyết mạch như Lý Dược có thể so với, đã hai độ thức tỉnh huyết mạch hắn, thực lực mạnh hơn Lý Dược quá quá xa. Tuy rằng quá khứ những năm qua, Tô Trầm từng đánh bại một ít khai dương cảnh, nhưng không ngoại lệ đều là tạp huyết mạch, là tầng thấp nhất bên trong khai dương cảnh. Chính vì nguyên nhân này, Lai Vân Phong có đầy đủ lý do không sợ đối thủ. Thời khắc này ám diễm cự nhân của Tô Trầm bị hóa thân huyết mạch Bạch Lân xà cuốn lấy, Lai Vân Phong hai tay vung lên, Bạch Lân tiễn liên tục không ngừng bắn ra. Ngay khi Tô Trầm tránh né, một sợi thòng lọng năng lượng âm ám tụ thành bỗng nhiên xuất hiện, đột ngột cuốn lấy Tô Trầm, khiến thân hình hắn khựng lại. Lai Vân Phong cười ha ha nói, nếm thử tư vị âm sát tác của ta đi, thu cho ta. Bạch Lân tiễn của hắn bất quá là danh nghĩa. Chân chính sát chiêu lại là âm sát tác này, thời khắc này âm sát tác thu về, siết chặt toàn thân Tô Trầm, năng lượng âm ám không ngừng siết lại, Lai Vân Phong phảng phất đã nhìn thấy dáng vẻ Tô Trầm chết tại trong tay mình. Tô Trầm gật gật đầu, không hổ là huyết mạch đích hệ, thực lực xác thực so với hàng ngũ Lý Dược mạnh hơn nhiều. Bất quá, trước nay ta chưa từng nói ta chỉ có thể đối phó tạp huyết A. Cái gì? Lai Vân Phong ngẩn ra, liền thấy trên người Tô Trầm một cỗ khí tức bàng đại kinh nhân chính đang từ từ thăng khởi. Tại dưới khí tức này, âm sát thòng lọng của Lai Vân Phong liên tiếp đứt đoạn, liền ngay cả hóa thân huyết mạch Bạch Lân Xà kia đều cảm thụ được uy hiếp to lớn, lui về phía sau. Khai Dương, ngươi dĩ nhiên là Khai Dương. Lai Vân Phong rốt cuộc nhìn ra vấn đề, kinh hãi muốn chết kêu lên. Tên khốn kiếp này, lại càng đã là Khai Dương cảnh, chỉ là hắn vẫn luôn ẩn giấu cảnh giới, ẩn giấu thực lực. Không chỉ là Khai Dương, Tô Trầm trả lời, một bước bước ra, hắn đã trực tiếp xuất hiện tại bên người Lai Vân Phong, một phát bắt được cổ họng của hắn. Chương 463, thực lực chân chính chung. Chương 115, thực lực chân chính chung. Nhẹ nhõm đem Lai Vân Phong nhấc lên, liền như là xách một con gà con. Đem Lai Vân Phong đặt ở vị trí hơi thấp hơn so với mình một chút, Tô Trầm dùng ánh mắt nhìn xuống nhìn hắn, trên mặt mang theo châm chọc, đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi. Làm sao có khả năng? Lai Vân Phong sợ hãi kêu to, hắn không thể tin được bản thân liền một chảo của Tô Trầm cũng không chịu nổi. Nhưng mà sự thực chính là chảo của Tô Trầm tựa như quỷ mị, đến quá nhanh, quá mau, hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có đã bị tóm lấy. Không, hắn điên cuồng kêu to, cổ động lực lượng toàn thân, dưới nguyên lực sôi trào, hình ảnh bạch xà ngưng tụ như thực, hướng tới Tô Trầm cắn xuống. Cấp độ thức tỉnh của huyết mạch càng cao, hình ảnh cũng sẽ càng gần với chân thực, lực lượng cũng càng gần với chân thực. Nhưng mà Tô Trầm lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn huyễn ảnh bạch xà của Lai Vân Phong, lắc đầu nói, bất quá run dài không chân, cũng xứng làm dữ. Hắn nói đưa tay bóp một cái, bóp tại trên huyễn ảnh bạch xà kia, liền nghe soạt một tiếng, huyễn tượng bạch xà kia đã bị hắn một phát bóp nát. Lực lượng Lai Vân Phong vừa mới ngưng tụ ra, dĩ nhiên bị hắn chớp mắt đập tan triệt để, từ đỉnh phong trực tiếp đánh tới đáy vực. Một màn này khiến Lai Vân Phong kinh hãi muốn chết, hắn không thể tin được thế gian còn có chuyện như vậy, kêu to, sao có thể có chuyện đó. Coi như ngươi là Khai Dương cảnh cũng không làm được, không làm được. Tô Trầm nhưng không để ý lắc đầu một cái, không có gì không thể, đây chính là lực lượng chân chính của huyết mạch nhân tộc ta. Theo hắn lên tiếng, một cỗ khí thế như uông dương đại hải càng lúc càng thăng khởi. Thời khắc này Lai Vân Phong nhìn Tô Trầm, phảng phất nhìn thấy tồn tại khiến cho chính mình ngưỡng nhìn, cao lớn, uy nghiêm, tràn ngập quyền uy tuyệt đối không có thể nghi ngờ. Một cái hư ảnh cao lớn tại sau lưng Tô Trầm hiển hiện, nhưng không phải bất kỳ thú tộc, thú loại, mà chính là hình ảnh của một con người. Nhân chi huyết mạch, đây là, Lai Vân Phong lẩm bẩm lên tiếng, huyễn tượng huyết mạch của ta, bất quá ta càng yêu thích gọi nó là nguyên huyết hóa thân. Tô Trầm nói. Lúc này Lai Vân Phong mới phát hiện kỳ thực thứ nắm yết hầu bản thân kia, rõ ràng là hư ảnh này. Bóng người khổng lồ mà lãnh đạm này đứng thẳng sau lưng Tô Trầm, một cánh tay thô to cùng cánh tay Tô Trầm dung hợp lại cùng nhau, nắm yết hầu của Lai Vân Phong. Tô Trầm buông tay, tay của ảo ảnh kia nhưng vẫn như cũ nắm bắt hắn, đem hắn chậm rãi nhấc lên. Liền như thế xách đến không trung, Tô Trầm nói, gặp lại. Không, Lai Vân Phong kêu to, đại thủ hợp lại, Lai Vân Phong đã bị bóp thành bánh thịt. Nguyên huyết hóa thân lúc này mới biến mất, không sai, đây chính là lực lượng tăng cường Tô Trầm dùng nguyên huyết dược tề mang đến cho chính mình. Mô phỏng tác dụng của huyết mạch, Tô Trầm làm cho mình một cái huyễn tượng huyết mạch lấy người làm gốc như thế, Tô Trầm đem phương thức thu được loại huyễn tượng huyết mạch này gọi là nguyên huyết thức tỉnh, cũng chính là thức tỉnh nguyên thủy chi lực ẩn sâu trong thể nội nhân loại. Cùng những người sử dụng huyết mạch dị thú thu được các loại năng lực hi kỳ cổ quái kia bất đồng, nguyên huyết thức tỉnh của Tô Trầm không có nhiều năng lực cổ quái kỳ lạ như vậy. Thời điểm ban đầu chỉ là bị động tăng cường một ít khí lực cùng tốc độ mà thôi, nhưng có khả năng vô hạn, có tính linh hoạt cực lớn. Bởi vì bản thân nguyên huyết hóa thân liền là tồn tại thuần túy nhất, liền như một tờ giấy trắng. Tại trong quá khứ 5 năm qua, Tô Trầm chỉ trao cho nguyên huyết hóa thân của chính mình một loại năng lực, chính là cực hạn để thăng lực lượng. Kỳ thực nếu như có thể, Tô Trầm hoàn toàn có thể làm cho nguyên huyết hóa thân trở thành một cái bình đài, hấp thu các loại năng lực. Nhưng Tô Trầm không có làm như vậy. Bởi vì điều này liền trùng hợp với năng lực của dung huyết đồ đằng, dung huyết đồ đằng chính là một cái thiên nhiên bình đài, có thể tải thêm các loại nguyên kỹ, đã như vậy, nguyên huyết hóa thân liền không cần thiết lặp lại đường cũ. Dung huyết đồ đằng có thể gánh chịu nguyên kỹ, như vậy nguyên huyết hóa thân liền trở thành động cơ vĩnh cửu cho dung huyết đồ đằng là được. Vì vậy đề thăng của nguyên huyết hóa thân đơn giản mà trực tiếp, tác dụng của nó chính là không ngừng trữ tồn nguyên lực, đề thăng lực lượng, khiến cho chính mình trở nên càng cường hơn, càng đại hơn, càng nhanh hơn. 5 năm mài giũa, tuy rằng chỉ là một cái nguyên huyết hóa thân, nhưng từ lâu nắm giữ lực lượng khủng bố thường nhân không thể tưởng tượng. Thuần lấy lực lượng mà nói, thậm chí có thể cùng một trưởng đơn trưởng đánh nát phi thiên các kia của Vương Chiến Vũ chống lại một thoáng. Bất quá công kích như vậy Vương Chiến Vũ có thể một hơi đánh ra mấy chục lần, nguyên huyết hóa thân lại không thể nào đỡ được nhiều như vậy, vì vậy Tô Trầm chỉ có chạy. Thế nhưng đối với Diêu Quang chạy trốn, nhưng không có nghĩa là đối với những kẻ khác cũng phải sợ, Tô Trầm một mạch đối địch giả yếu, kỳ thực chỉ là đang tìm kiếm một cái cơ hội càng tốt hơn. Kích sát Lai Vân Phong chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng mà chính là trong chốc lát này, hai bên lại đã xông tới hai cái tiểu tổ, tốc độ chi viện cực nhanh. Nhìn thấy Tô Trầm, người của hai bên đồng thời đại hỉ, hô lớn nói Tô Trầm ở chỗ này. Cùng nhau hướng về Tô Trầm vào tới. Muốn chết, Tô Trầm cười lạnh một tiếng, thân tựa quỷ mị, tốc độ tại trong chớp mắt nhanh đến lạ kỳ. Nguyên huyết hóa thân để thăng hết thảy năng lực cơ sở, không chỉ có tăng trưởng lực lượng, tương tự cũng để thăng tốc độ. Như một tia khói nhẹ phiêu đến trước mặt đám người của tiểu tổ bên trái, đơn thủ vươn ra, đã chụp vào một người, thủ trưởng mở ra đồng thời, một phiến hỏa diễm u ám dĩ nhiên phóng xuất. Ám diễm chi trảo, đây là cái năng lực thứ ba sau khi ám diễm thủ sáo của Tô Trầm đề thăng đạt được, cũng là từ ám diễm cự nhân cải biến mà ra, uy lực kỳ thực không có lớn bằng ám diễm cự nhân, thế nhưng đơn nhất trảo kích uy năng càng mạnh hơn, quan trọng nhất chính là cực kỳ tiết kiệm năng lượng bóng tối. Một trảo này hạ xuống, tên khai dương cảnh kia đã ầm một tiếng toàn thân cháy lên ám ảnh hỏa diễm, đường đường hộ cháo của khai dương cảnh tại dưới ám diễm chi trảo của Tô Trầm dĩ nhiên như băng tuyết cấp tốc tan rã, không ngăn được nhất thời nửa khắc. Những người khác thấy thế kinh hãi, đồng thời hướng Tô Trầm xuất thủ. Tô Trầm hắc một tiếng, thân hình trong nháy mắt liên tục thiểm hiện, hiệu quả của yên xà bộ bị hắn phát huy đến mức cực trí. Coi như là người của lũng Tây Cố ra tại thời khắc này nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải kinh rất mất hồn, bởi vì yên xà bộ của Tô Trầm giờ khắc này đâu chỉ vượt qua cảnh giới vô huyết, thậm chí ngay cả người thức tỉnh hai tầng cũng không hẳn so được với hắn. Lăng không hư đạp, cấp tốc biến hướng, phảng phất như một con chim yến linh hoạt. Tô Trầm tại thời khắc này trình diễn ra cực hạn linh xảo, một tên nguyên sĩ có khả năng biểu hiện ra, như một con hải yến xuyên qua tại trong bão táp, trong nháy mắt tránh né công kích của một đống nguyên sĩ đánh tới, một cánh tay nhưng vẫn như cũ nắm lấy hộ cháo của nguyên sĩ khai dương kia. Sau một khắc liền nghe xoảng một tiếng, hộ cháo của nguyên sĩ kia dĩ nhiên vỡ tan. Năm ngón tay của Tô Trầm như xuyên đậu hũ, xuyên vào thân thể nguyên sĩ khai dương kia. Ngũ chỉ hỏa diễm bất diệt, lần này trực tiếp từ từ cháy lên tại nội bộ thân thể đối phương. A, nguyên sĩ kia phát xuất hô hoán thống khổ đến cực điểm, bởi tao ngộ công kích quá mau, hắn thậm chí ngay cả huyễn tượng huyết mạch của chính mình cũng chưa kịp thi triển ra, liền bị Tô Trầm sinh sinh thiêu chết, tại dưới ám diệt hỏa diễm khủng bố, cuối cùng hóa thành một đống cho tàn tiêu tán. Thân hình Tô Trầm không ngừng, như hồ điệp xuyên hoa liên tục xuyên qua thân thể nhiều người, khi hắn xuyên qua một người cuối cùng thì, liền nghe ầm một tiếng, tất cả tổ viên của một tổ này đồng thời nổi lửa, sau đó tại trong thời gian cực ngắn, đồng thời hóa thành cho tàn. Lại là nhân viên một tổ chết sạch, một tràng sát lục này là tiến hành tại trước mắt người của một tổ khác, thủ pháp giết địch nhanh chóng, ác liệt, hung ngoan cùng với tàn nhẫn kia của Tô Trầm đã triệt để chấn động người của một tổ truy kích tới này. Ma quỷ, có người nhịn không được thét lên, có mấy người càng là tại chỗ quay đầu, chạy ngược trở lại. Ám diễm thủ sáo bằng ám diễm găng tay, chương 464, thực lực chân chính hạ. Chương 116, thực lực chân chính hạ. Xin lỗi. Nhìn những người xoay người chạy trốn, Tô Trầm thấp giọng nỉ non một câu, lắc mình đuổi theo, tại trùng kích đồng thời, một đám lớn hỏa ưng đã gào thét bay ra, chỉ là lần này, trên thân những hỏa ưng này cũng tương tự lóe lên ám sắc quang mang. Vẫn như cũ là hỏa diễm khủng bố chú nhập năng lượng bóng tối. Cứ việc trong lòng cũng có đồng tình, nhưng Tô Trầm biết hắn không có khả năng nương tay. Hiện tại những người này chạy trốn, nhưng sau một khắc chỉ cần có viện binh mới đến, bọn họ liền khẳng định sẽ quay trở lại. Địch nhân quá nhiều rồi. Cho dù Tô Trầm mạnh hơn, cũng sẽ không nguyện ý để cho chính mình hãm thân tại trong đại dương kẻ địch vô cùng vô tận, bằng không hắn cũng không cần ẩn giấu thực lực đến hiện tại. Một khi hắn đã lấy ra thực lực chân thật của mình thì, nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề, bằng không để cho kẻ địch biết, hắn sẽ không còn bất kỳ lá bài tẩy nào để giải quyết tất cả những thứ này. Ám diệt hỏa ưng trùng kích mà ra, ầm ầm nện ở trên người chúng nhân, đem một nhóm chạy ở phía trước nhất giết sạch. Đồng thời Tô Trầm đã nhanh chóng dấn lên nghênh đón. Nguyên huyết hóa thân tái hiện, cự đại thủ trưởng trực tiếp đánh về khai dương cảnh của nhóm người này. Đây là cái gì? Khai dương cảnh kia chưa từng thấy dáng vẻ Tô Trầm lúc giết Lai Vân Phong, đột nhiên nhìn thấy một cái nhân ảnh hư huyễn xuất hiện bị dọa cho nhảy dựng. Các loại huyễn tượng huyết mạch dị thú nhìn nhiều lắm rồi, chỉ có chưa từng thấy huyễn tượng hình người, đến nỗi người kia làm sao cũng vẫn có chút không quen. Tô Trầm cũng không trả lời, chỉ là đại trưởng của nguyên huyết hóa thân sau lưng trực tiếp phách hạ. Tên Khai Dương Cảnh kia hiển nhiên cũng là một tên con cháu quý tộc, hơn nữa truyền thừa chính là huyết mạch thị huyết bạo hùng. Thị huyết bạo hùng tuy rằng chỉ là thượng phẩm yêu thú, thế nhưng luận năng lực chính diện ngạnh chiến lại là cực cường. Vì vậy tên nguyên sĩ Khai Dương kia thấy cũng không ý kỵ, kinh ngạc đồng thời, phía sau đã xuất hiện hư ảnh bạo hùng, thân hình càng so với nguyên huyết hóa thân của Tô Trầm còn lớn hơn, cuồng hống một cái hùng trưởng đã phách kích qua. Song phương va chạm, trên đất bằng lập tức bùng lên một cỗ sóng khí cuồn cuộn. Liền ngay cả Tô Trầm cũng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới bản thân lại vẫn sẽ đụng phải một cao thủ như vậy. Người kia đắc ý nhìn Tô Trầm, điên cuồng gào thét nói, ngươi quả nhiên có chút cân lượng, không trách bọn Lai Vân Phong lại chết ở trong tay ngươi. Bất quá hùng, không chờ hắn nói xong, nguyên huyết hóa thân của Tô Trầm lại là một trưởng vỗ xuống, tại đánh ra đồng thời, trên bàn tay của nguyên huyết hóa thân càng còn đột nhiên bốc lên một phiến ám ảnh hỏa diễm, lấy tốc độ xuất kỳ bất ý đánh vào trên huyễn ảnh bạo hùng của người kia. Ám diệt chi hỏa đột nhiên cuồng quyển, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân ảnh bạo hùng, hư ảnh bạo hùng kia chỉ kịp gào rú một tiếng, một giây sau đã nổ lớn tiêu tán. Đê tiện, tên Khai Dương kia đột nhiên gặp biến này, vừa kinh vừa nộ. Ta không có thời gian nghe tên của ngươi, Tô Trầm lãnh đạm trả lời, thủ trưởng lại vung, to lớn ám diệt chi thủ đặt tại trên lồng ngực Khai Dương kia, bất diệt chi hỏa hừng hực thiêu đốt, đã đem hắn cũng hóa thành một phiến cho tàn. Giơ tay nhấc chân, như bẻ cành khô, Tô Trầm tiêu diệt ba tiểu tổ. Trong đó bao quát 3 tên Khai Dương, 6 tên Phí Huyết, 12 tên Dẫn Khí, xuất thủ chi khoái, hạ thủ chi lạt, khiến cho người líu lưỡi. Bất quá Tô Trầm cũng bởi vậy tiêu hao không ít nguyên lực, tiện tay lấy ra một khối trung phẩm nguyên thạch, Tô Trầm hấp thu lực lượng bên trong nguyên thạch khôi phục nguyên lực, đồng thời nhanh chóng hướng dưới núi chạy đi. Vòng vây đã lên núi, dưới núi chính là trống rỗng, xuyên qua vòng vây, hắn liền tự do. Bất quá sự thực hiển nhiên không đơn giản như vậy. Đám quý tộc huyết mạch cũng biết kết quả một khi để Tô Trầm đột phá tuyến phòng ngự, vì vậy vòng vây cũng không phải một tầng, mà là ba tầng. Mới vừa xông ra không bao xa, liền thấy dưới núi một nhóm người đã vào tới. Không, xác thực nói là 5 nhóm người. Theo tín hiệu lệnh tiến phóng thích, khắp nơi khởi động, càng ngày càng nhiều người vân tụ mà tới. Khi Tô Trầm diệt ba tổ người tại phòng tuyến tầng thứ nhất thì, phòng tuyến tầng thứ hai đã tụ tập 5 tổ hướng hắn vây giết. Thời khắc này nhìn thấy Tô Trầm, tất cả mọi người đồng thời vui vẻ. Cùng lúc hướng về Tô Trầm giết tới. Bọn họ không biết biểu hiện lúc trước của Tô Trầm, coi như biết cũng không ý kỵ. Dưới cái nhìn của bọn họ, gần 100 người đồng thời vây giết Tô Trầm, thắng là thắng chắc rồi, duy nhất cần đau đầu vẻn vẹn là làm sao có thể từ trong nhiều người như vậy cướp được đầu người, thu được chỗ tốt thuộc về mình. Số lượng vĩnh viễn là có ý nghĩa, trừ phi cấp độ sai biệt quá lớn, bằng không đầy đủ dẫn khí thậm chí có thể đè chết Diêu Quang. Mắt thấy nhiều người như vậy xông lên, Tô Trầm nhìn về phía một tổ trong đó. Người của một tổ kia đang vào tới đột nhiên ngưng trệ, liền như vậy bất động. Hải thị thận lâu, tại sau khi hấp thu u mộng huyễn cảnh, hải thị thận lâu của Tô Trầm đề thăng cực nhanh, tương tự cũng đã có tác dụng đối phó nhiều cái mục tiêu, bất quá tạm thời còn chỉ có thể đối phó một tên cường giả cùng một đám nhỏ yếu chút. Vì vậy Tô Trầm trực tiếp đem một tổ trong đó ổn định, đồng thời nguyên huyết hóa thân tái hiện, lần này lại là toàn thân lượn lờ lên ám diệt chi hỏa, đây chính là ám diễm cự nhân cùng nguyên huyết hóa thân kết hợp. Cũng là nguyên huyết chi lộ cùng dung huyết đồ đằng kết hợp. Nguyên ám hóa thân, phải nói, thời khắc này Tô Trầm, mới là Tô Trầm ra hết bài tẩy, càng là Tô Trầm trạng thái mạnh nhất. Hống, thiêu đốt hừng hực liệt diễm nguyên huyết hóa thân đã không còn mơ hồ như lúc trước, mà là trở nên có thể thấy rõ ràng, tại trong tùy ý thét gào phô trương ra bản thân cuồng dã cùng buông thả. Tốc độ của Tô Trầm đột nhiên tăng mạnh, tại dưới nguyên huyết chi lực, yên xà bộ các loại đa trọng bổ trợ, đã đạt đến cực hạn mà mắt thường có thể thấy được. Hắn liền như thế xông tới, thẳng tắp xông vào trong lòng một tên cường giả Khai Dương, một chút cũng không ngừng va vào, nguyên ám thủ tí thô to ầm ầm đảo xuất. Phá giáp chùy, lấy lực lượng của nguyên ám hóa thân đánh ra phá giáp chùy mang theo khủng bố hủy diệt tất cả tạc xuyên hết thảy phòng ngự của tên nguyên sĩ Khai Dương kia, liền như thế đem cánh tay cắm vào lồng ngực đối phương. Cánh tay thô to trực tiếp đem cả người hắn đều nổ bay, ám diệt chi hỏa trong nháy mắt phá hủy tất cả lực lượng tàn dư của hắn, liền cơ hội gần chết phản kích cũng không cho. Một đòn thuấn sát, một màn này nhìn đến ba người khác đều là ngơ ngác. Thân ảnh Tô Trầm lóe lên, đã lướt về phía một tổ nữa, tại trong quá trình xung kích, nguyên ám hóa thân mở lớn hai tay, thỏa thích tứ ngược nguyên ám chi diễm của bản thân, đối với những đối thủ thực lực tại phí huyết trở xuống kia, Tô Trầm thậm chí không thèm nhằm vào ra tay nữa, trực tiếp một cái quần thể công kích liền xử lý toàn bộ. Cho dù là những Khai Dương thực lực cường hãn kia nhìn thấy cảnh như vậy cũng bị dọa sợ, đối mặt cuồng sông mà đến Tô Trầm dồn dập tránh lui. Có người càng là kêu lên, tránh né mũi nhọn, đừng ngạnh kháng, loại trạng thái này hắn kéo dài không được bao lâu. Lời này đến là nói đúng, loại trạng thái đại chiêu này tiêu hao nguyên lực, tiêu hao thể lực, tiêu hao ám ảnh nguyên chất, xác thực chống đỡ không được bao lâu. Nhưng vấn đề là thời gian bọn họ có thể chống đỡ càng ngắn hơn. Một tên khai dương cảnh mới vừa lui lại, liền thấy hoa mắt, thân ảnh Tô Trầm đã phát tới phụ cận. Bạch tháp chiết dược, một chiêu này dùng tới tiến hành chiến thuật truy sát thực sự là chưa từng bất lợi, phối hợp yên xà bộ càng là đem linh động quỷ dị phát huy đến mức cực trí. Nguyên ám hóa thân là đại biểu của lực lượng cùng khủng bố, tồn tại khủng bố như vậy lại càng có tính linh hoạt cao độ, liền đúng là muốn mạng bố mày rồi. Đại thủ mở một cái, hắc ám hỏa diễm khủng bố đã đem toàn thân hắn bao vây. Vậy là điều cuối cùng khai dương cảnh kia nhìn thấy, là ám hỏa bùng lên, đem hắn triệt để ôm ấp. Chương 465, liều mạng thượng. Chương 117, đọ máu thượng. Còn ba tên, giết chết tên đối thủ này, Tô Trầm liếm môi. Quay đầu lại nhìn về phía hai tên khai dương vẫn còn tỉnh táo khác. Hai người kia hiển nhiên đã bị dọa sợ, đồng thời lui về phía sau, đã có dự định muốn chạy. Tô Trầm đã cười gằn nói, vẫn là lưu lại đây đi. Trong lúc lóe lên bổ tới, thân ảnh ám diễm khổng lồ lần nữa đè xuống. Hai tên khai dương đồng thời tách ra, một tên hướng tới Tô Trầm đánh ra một phiến hoang cuồng khí lãng, bên trong sóng khí cuồn cuộn là hình ảnh một con băng xương cự hạt, hạt câu to lớn hướng tới Tô Trầm đâm xuống. Tên còn lại là hướng về khai dương cảnh bị khống chế lúc trước đánh ra một trường, sau khi trải qua nháy mắt kinh dị này, hiển nhiên cũng phát hiện đối phương là chúng phải huyễn thuật, kịp thời ra tay thức tỉnh. Tô Trầm không lý kẻ hoán tỉnh kia, chỉ là hết tốc lực lao tới tên huyết mạch băng xương cự hạt, nguyên ám hóa thân vung lên thiêu đốt cự quyền, ầm ầm đảo ra một phiến huyết hỏa chiến ý, đánh vào trên hình ảnh cự hạt kia, mang theo một phiến thủy tinh thiết vũ. Phần vũ băng phong dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang đủ mọi màu sắc. Lại thụ hắc ám hỏa diễm xông một lần, lập tức tiêu tán. Cự hạt vĩ cầu đâm vào thân thể nguyên ám hóa thân trọng quyền cũng đánh vào trên người băng xương cự hạt. Hống, trong tiếng phẫn nộ gầm thét, bất diệt chi diễm toàn lực cổ động, đem băng xương cự hạt hóa thành hư không. Tên nguyên sĩ khai dương kia kêu khẽ bay lên, nguyên ám hóa thân đã oanh liền mấy quyền, đem nguyên sĩ kia sinh sinh đánh nổ. Bất quá hỏa diễm của bản thân nó cũng đột nhiên ảm đạm đi một chút, liền ngay cả khí thế cũng tiêu giảm mấy phần. Hắn thụ thương rồi, tên khai dương phụ trách thức tỉnh kia hưng phấn kêu lên. Bên người một đạo nhân ảnh xông ra, lại chính là tên khai dương lúc trước bị hải thị thận lâu thôi miên kia. Người này vừa xuất thủ liền bị Tô Trầm thôi miên, may nhờ đồng bạn mới đem hắn thức tỉnh, trong lòng khó tránh khỏi nổi giận. Quan trọng nhất chính là hắn bởi vậy không thấy cảnh tượng Tô Trầm giết ba tên khai dương trước, đối với Tô Trầm không có lòng sợ hãi, thời khắc này mới vừa tỉnh lại, biểu tình giận dữ xấu hổ lộ rõ trên mặt. Lại là không quan tâm tất cả liền xông lên muốn đối phó Tô Trầm, thể nội nguyên lực toàn lực kích phát, hư ảnh một con lưu ngân nguyệt quang chuẩn hiện ra, hướng tới Tô Trầm đánh ra một đạo nguyệt ảnh lưu quang. Một đạo lưu quang sắc bén này mang theo xuyên phá tất cả âm ám hư vọng chi lực phi xạ mà đến, đối mặt một đạo lưu quang này, nguyên ám hóa thân dĩ nhiên phát xuất thê thảm rít gào, hắc ám thối lui, ám diễm không còn, độc lưu hồng hỏa, như trước thiêu đốt. Một cái nguyệt ảnh lưu quang này, dĩ nhiên phá vỡ năng lượng bóng tối của Tô Trầm rồi. Thiên hạ chưa từng vô địch chi pháp, năng lượng bóng tối tuy mạnh, nguyệt hoa chi quang ánh trăng lại là khắc tinh của nó, có thể phá trừ âm mai, xua tan hắc ám. Nguyệt hoa quang huy liền như minh nguyệt trên trời kia, tại trong vĩnh hằng ám dạ cung cấp một điểm hào quang, tuy không mãnh liệt, nhưng cho người chỉ dẫn, có phá ẩn phá tà chi năng. Vì vậy tại dưới một chỉ nguyệt ảnh lưu quang này, nguyên ám hóa thân của Tô Trầm liền bị phá mất một nửa, ám diễm biến mất, lưu lại minh hỏa. Minh hỏa tuy mạnh, nhưng mất đặc tính xâm thực đặc biệt của ám diệt chi diễm, khuyết thiếu lực thẩm thấu, công kích cũng là thiếu đi tính đột nhiên. Mỗi tên khai dương cảnh kỳ thực đều là một tòa pháo đài, có biện pháp phòng ngự đặc biệt của bản thân. Tại sau khi mất đi đặc tính xâm thực của ám diệt chi diễm, bọn họ liền có thể chính thức phát huy ra đặc điểm pháo đài của bản thân, như vậy cũng giống như một tòa cứ điểm kiên cố, loại bỏ hết thảy lỗ thủng phòng ngự của cứ điểm, thanh trừ ám từ kẻ địch mai phục, thì kẻ địch tuy mạnh, cũng chỉ có thể cường công mà thôi. Tình huống trước mắt của Tô Trầm chính là như vậy, nguyên huyết hóa thân cường thế uy năng còn đang, nhưng không còn làm được một đòn thuấn sát đối thủ nữa. Người không biết không sợ, khai dương bị thôi miên kia không biết sự cường đại của Tô Trầm, trái lại tại trong lúc vô tình đã phá đi được sát chiêu của Tô Trầm. Nguyên sĩ khai dương phụ trách thức tỉnh thấy thế đại hỉ. Chỉ là hắn chưa kịp vui vẻ nhiều một giây, liền thấy Tô Trầm đã đón người kia vào tới, nguyên huyết hóa thân giơ lên cương mãnh chi quyền, hung ác nện xuống. Đựng ngạnh đấu với hắn. Thức tỉnh giả hô to, khai dương bị thôi miên kia lại là không sợ giơ lên nắm đấm. Thành tại vô chi, bại tại vô chi, liền như là một vị tướng quân kiêu ngạo, rõ ràng đã lấp kín lỗ thủng, thanh trừ ám tử, làm từng bước phòng thủ là được, nhưng một mực muốn lĩnh binh xuất chiến, dưới thành quyết đấu. Dẫn đến kết quả liền là tìm chết, Trong cuồng dã đối oanh, lực lượng lan lưu khổng lồ nghênh không bạo khởi, chán phóng ra tinh quang rực rỡ. Trong ánh sáng mê ly, tên nguyên sĩ Khai Dương bị thôi miên kia theo tiếng bay lên, một cánh tay đã vặn vẹo đến không ra hình thù gì, không có tại chỗ nổ tung đã tính thực lực của hắn cao cường. Bất quá công kích của hắn cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, Lưu Ngân Nguyệt Quang chuẩn rít gào bắn ra một đạo quang tuyến vặn vẹo, bắn tại trên nguyên huyết hóa thân, khổng lồ nguyên huyết hóa thân dĩ nhiên liền tan rã rất nhiều. Đây là Lưu Ngân Nguyệt Quang chuẩn Lưu Ngân chi năng, có thể khiến cho tất cả những thứ nguyên lực ngưng tụ tan rã, tuy rằng không thể triệt để hủy diệt nguyên huyết hóa thân, lại khiến cho ngưng kết của nó không còn vững chắc ổn định như trước nữa. Bất quá đây cũng là cống hiến cuối cùng hắn làm ra, dưới nguyệt ảnh lưu quang, thân ảnh Tô Trầm chợt hiện chợt tiêu, trong lúc lên xuống, Thiên Lang Thôn Nguyệt Đao đã lướt qua cổ nguyên sĩ Khai Dương kia, một cái đầu người liền như vậy bay lên. Đây cũng là chiến đấu đến hiện tại, Tô Trầm lần đầu tiên dùng đao. Hắn vốn không phải người am hiểu dùng vũ khí, dùng đao, mang ý nghĩa hắn khí lực dần tận. Cùng lúc đó, một phát quyền vô thanh vô tức đã công tới, đánh tại sau lưng Tô Trầm. Tô Trầm rên lên một tiếng ngã xuống, đao trong tay vạch một cái, chỗ ánh bạc lướt qua, 7-8 cái đầu đồng thời bay lên. Thế nhưng người đã thương hắn kia cũng đã bình yên lui về phía sau, chính là tên nguyên sĩ Khai Dương cuối cùng kia. Khiến người kinh ngạc nhất chính là, tại sao khi trúng một quyền này, Tô Trầm phát hiện hai chân bản thân dĩ nhiên một trận trầm trọng, liền như là đeo lên trọng vật vạn cân, di động khó khăn. Cùng tiến lên, lực lượng huyết mạch của hắn sắp sửa hao tật, đã chống đỡ không được bao lâu, lại trúng trọng lực quyền của ta, di động khó khăn. Nguyên sĩ Khai Dương cuối cùng này kêu to, trọng lực quyền của hắn uy lực không lớn, thi triển cũng khó khăn, nhưng có một chỗ tốt, chính là một khi đánh trúng mục tiêu, có thể đưa đến hiệu quả trì trệ cực lớn, coi như thực lực mạnh đến đâu cũng sẽ trúng chiêu. Khác nhau chỉ ở chỗ người tu vi cao thời gian tác dụng ngắn chút, tu vi thấp thì thời gian tác dụng dài chút. Tô Trầm chiến lực rất mạnh, nhưng tu vi của hắn là cùng một cấp với bản thân, cũng không có ưu thế áp đảo, thậm chí tại trên cấp độ còn hơi kém một ít, vì vậy một quyền này chỉ ít có thể trì trệ hắn khoảng chừng 3 giây. Cứ việc Tô Trầm đã giết chết 4 tên Khai Dương cảnh, thế nhưng giữa trường ngoại trừ Khai Dương còn có phí huyết, có dẫn khí. Thời khắc này bọn họ không quan tâm tất cả hướng Tô Trầm chút xuống bản thân hỏa lực, các loại nguyên kỹ tể phi, như nhắm bia sống đập về phía Tô Trầm. Đối mặt cục thế hung hiểm này, thân hình Tô Trầm đột nhiên lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Khai Dương kia lúc trước từng thấy Tô Trầm sử dụng bạch tháp chiết dược, biết hắn có một chiêu này, thời khắc này nhìn thấy, sợ đến bản năng nhảy lên, đồng thời ra chỉ cho mình hộ cháo, làm phòng ngự chuẩn bị. Nhưng mà Tô Trầm lại không xuất hiện tại bên cạnh hắn, mà là xuất hiện tại phía sau một tên phí huyết cảnh. Tên phí huyết cảnh này tu vi tuy thấp, chiến lực nhưng mạnh, kiếm khí trong tay sắc bén, rất có phong thái trung thập tứ lúc trước, thế nhưng phòng ngự không đủ, vì vậy Tô Trầm chọn giết hắn đầu tiên. Thủ trưởng đập xuống, đặt tại sau lưng người kia ứng trưởng bay lên, người chưa rơi xuống đất, xương cốt toàn thân đã tấn sổ toái liệt, liền một câu cũng không kịp nói đã chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đồng thời xoay người lại, tiếp tục hướng tới Tô Trầm chút xuống hỏa lực. Nguyên huyết hóa thân giang rộng hai tay, đã tóm lấy hai người chặn ở trước người, đồng thời trên người Tô Trầm cũng xuất hiện mách thủ hộ. Mượn thời gian ngăn ngắn này, Tô Trầm đã liên tục tự cấp cho mình đa trọng hộ cháo, đồng thời vận dụng kim cương chiến thể. Thế nhưng công kích cuồng dã như chiều vẫn là tại sau khi nổ nát hai tên người mình nện vào trên người Tô Trầm, đem hắn đánh đến bay lên, trên người liên tục lập lòe ra bạo thải quang mang. Khi tầng hộ cháo cuối cùng phá nát thì, trên người Tô Trầm rốt cục bắt đầu biểu huyết. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đồng thời bắn máu. Tươi đẹp huyết hoa kích thích tinh thần của đám người, khiến bọn hắn trở nên hưng phấn. Ngươi chết chắc rồi, nguyên sĩ Khai Dương cuối cùng hô to vào tới, chiến đao trong tay vũ động ra lạnh lẽo hàn mang. Chuẩn, chim cắt, chương 466, liều mạng hạ, chương 118, đọ máu hạ, Nghiêm Hắc chiết hết tốc lực xung kích, chiến đao lạnh lẽo, sát ý giạt rào. Thành công rồi, bản thân rốt cục sắp giết chết tên gia hỏa khó đối phó này. 10 vạn nguyên thạch sắp sửa tới tay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới là không nhịn được hưng phấn, cả người Nghiêm Hắc chiết thậm chí đều bởi vậy run rẩy lên. Phốc, mũi đao nhập thể, ba phân, dừng, thủ trưởng Tô Trầm đã kẹp lấy nhập thể chiến đao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Lại vẫn có thể phản kháng, Nghiêm Hắc chiết ngạc ngạc, đột nhiên cất tiếng cười dữ tợn, tử mẫu đoạn tràng đao. Phốc, nơi lưỡi đao đột nhiên bắn ra một đoạn mũi đao, xuyên thẳng vào bụng Tô Trầm, thấu thể mà qua. Tô Trầm hoa phun ra một ngụm máu tươi, ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, tử mẫu đoạn tràng đao này của lão tử tư vị thế nào. Nghiêm Hắc chiết cất tiếng cười to. Hắn phảng phất đã nhìn thấy 10 vạn nguyên thạch đang vẫy tay đối với chính mình. Ngươi nói quá nhiều rồi. Tô Trầm trả lời, trở tay nhất quyền oanh xuất. Đi chết, Nhìn ra Tô Trầm cung dương hết đà, Nghiêm Hắc Chiết đã hoàn toàn không sợ Tô Trầm, trở tay huy đao chém tới, kình chạm bả vai Tô Trầm. Hắn tin tưởng, đối mặt một đao này Tô Trầm chỉ có thể chặn, công thủ chi thế một khi chuyển đổi, Tô Trầm sẽ không còn lực hoàn thủ nữa. Nhưng hắn sai rồi, Tô Trầm không để ý tí nào đao này, tùy ý mũi đao khảm vào đầu vai, hầu như đem nửa cái cánh tay của hắn đều rỡ ra, tay trái phá giáp chùy cũng đã đánh vào trên yết hầu hắn. Nghiêm Hắc Chiết a quát to một tiếng, yết hầu đã phốc bắn ra một cỗ suối máu. Cuối cùng cũng coi như hắn kịp lui ra, nhìn bạo quyền của Tô Trầm chưa kịp phát huy, chưa đem toàn bộ đầu hắn nổ mất, bởi vậy may mắn giữ mạng, thế nhưng yết hầu một cái miệng máu lớn, vẫn để cho hắn bị thương không nhẹ. Ô, hô, Nghiêm Hắc Chiết vừa kinh vừa nộ, muốn hô rồi lại không phát ra được âm thanh, chỉ có thể vô cùng phẫn nộ nhìn Tô Trầm, không nghĩ ra hắn làm sao dám cùng mình liều mạng. Không sai, một thoáng này ngươi là sảng khoái, nhưng trên chiến trường này còn có mấy chục người đây. Tay phải bị phế, ngươi còn đánh như thế nào? Tô Trầm lại hoàn toàn không thèm để ý nhìn đối phương, lúc này hắn đã sống quá 3 giây, thân thể trọng lực biến mất, thân hình lui nhanh, tay trái đã xuất hiện một bình dược tề. Dược tề, Nghiêm Hắc Chiết trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ tới trong tư liệu liên quan tới Tô Trầm, có một cái chính là hắn là dược tề sư. Dược tề sư, hắn là dược tề sư, Nghiêm Hắc Chiết sợ đến hồn đều muốn phi ra ngoài rồi. Bản thân làm sao lại quên đối phương còn là một dược tề sư. Liền thấy Tô Trầm đã đem nắp bình thuốc bắn ra, đối với vai phải bản thân còn có những vết thương khác đổ tới. Một bình dược tề trị liệu thương thế gân cốt quý giá vốn có thể dùng mười mấy lần, bây giờ lại bị hắn không cần tiền một hơi chút sạch sành xanh, tiếp theo lại là một bình dược tề lấy ra, ngửa đầu lên, đã đem dược tề uống vào. Trong nháy mắt liền uống mấy bình, vậy là Nghiêm Hắc Chiết nhìn thấy, khí thế vừa chìm thấp xuống của Tô Trầm, đã lại lần nữa trướng lên. Trong lòng hắn hoảng hốt, biết không tốt, muốn chạy trốn, Tô Trầm đã đình chỉ lùi lại. Hắn phản tiến, xung kích, hướng về mấy chục tên nguyên sĩ kia giết tới. Nguyên bản đã ảm đạm nguyên huyết hóa thân trở lại uy mãnh, liệt dương chi thể thiêu đốt vạn vật, nơi nó chạm tới tất cả đều hóa thành cho tàn, nhìn thấy Nghiêm Hắc Chiết tâm hãi muốn chết. Hắn lúc này muốn trốn, cũng đã muộn rồi. Thân hình Tô Trầm như điện đuổi theo, nguyên huyết hóa thân liên tục nổ ra hơn 10 quyền, đánh vào trên người Nghiêm Hắc Chiết. Nghiêm Hắc Chiết a phát xuất tiếng hô bi thảm. Đến lúc một quyền cuối cùng hạ xuống thì Nghiêm Hắc Chiết đã chịu không nổi, tại chỗ chết đi. Đến đây, 5 tên khai dương, 10 tên phí huyết, 20 tên dẫn khí cùng 50 tên võ sĩ luyện thể đỉnh phong toàn bộ trận vong, hiện trường chiến đấu lưu lại chính là một đám lớn thi hài. Bất quá tại sau khi giết chết Nghiêm Hắc Chiết, thân hình Tô Trầm hơi ngưng lại, cũng suýt nữa ngã sấp xuống, phía sau nguyên huyết hóa thân càng là trực tiếp biến mất. Đúng, Tô Trầm kỳ thực là đang giả bộ. Hắn căn bản cũng không có nhiều dược tề như vậy, trước khi đến bởi vì là dự tiệc, vì vậy Tô Trầm cũng không quá để ý chuẩn bị cái gì, trong nguyên giới thả đều là một ít vật phẩm thường dùng, nhưng không chuẩn bị quá nhiều dược tề. Chính vì nguyên nhân này, những dược tề lúc trước Tô Trầm mang tại bên trong kim thủy di tích kia Tô Trầm kỳ thực một bình cũng không có. Dưỡng cân tán hắn dùng tới khôi phục vết thương cánh tay là thật, lại không có hiệu quả tốt như vậy, uống vào cũng là một bình cấp thấp khôi phục dược tề lúc đó tiện tay thả vào, hiệu quả khôi phục là có. Nhưng đối với nguyên sĩ khai dương mà nói, tác dụng có hạn. Nghiêm Hắc Chiết hoàn toàn là bị bản thân hù chết, nếu hắn không trốn mà là lựa chọn liều mạng một trận, có lẽ kết cục của chiến đấu vẫn như cũ là bại vong, nhưng Tô Trầm khẳng định cũng sẽ trọng thương. Tiên sư nó, sau này nhất định phải chọn tổ dược tề thường trực trên người, không, một tổ không đủ, phải ba tổ. Năm tổ, thời khắc này nhìn thi thể đầy đất, Tô Trầm tàn nhẫn tự nói. Trạng thái của hắn bây giờ rất không tốt, liên chiến mấy chàng. Nguyên huyết hóa thân sử dụng đã gần đến cực hạn, tuy rằng nguyên lực có thể dùng nguyên thạch bổ sung, thế nhưng tiêu hao thể lực lại rất khó bổ sung, vì vậy cần khẩn cấp rời khỏi nơi này. Chỉ là vòng vây tại Nam Lăng Sơn này có tới 3 tầng, Tô Trầm hiện tại giết ra chỉ là tầng thứ 2. Mà lấy động tĩnh phát ra vừa nãy, người của tầng thứ 3 chính đang tụ tập mà tới chỉ sợ đã đạt đến 6, 7 tổ. Còn muốn xông ra, đã là cực kỳ khó khăn. Tô Trầm quan sát năng lượng bóng tối bên trong găng tay, đã còn lại không nhiều. Liền thẳng thắn ngừng lại, tìm gốc cây nghỉ ngơi. Thời gian dừng lại không lâu, rất nhanh liền nhìn thấy phía dưới có một đám người đi tới. Cầm đầu thình lình đúng là cái thân ảnh mình quen thuộc kia. Long Khánh Giang, vị gia chủ Long gia này tự thân đến rồi. Nhìn thấy Long Khánh Giang, Tô Trầm khẽ mỉm cười. Hắn đợi chính là Long Khánh Giang. Thập đại quý tộc huyết mạch mỗi người thủ một phương, từ thời khắc bắt đầu hạ sơn, Tô Trầm liền biết Long Khánh Giang là ở trên con đường này, hơn nữa canh gác chính là một giải phòng tuyến cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn lựa chọn đi chỗ này. Lúc này Long Khánh Giang chính mang theo người của hắn tới, vẫn như cũng là năm tổ người, năm vị khai dương cảnh, bất quá còn bao quát Long Khánh Giang vị Khai Dương đỉnh phong này. Cho dù như vậy, Long Khánh Giang vẫn là rất cẩn thận cho thủ hạ đi ở trước nhất, bản thân thì sắc mặt âm trầm quan sát tứ phương. Đối với Tô Trầm, Long Khánh Giang hiện tại đã biết cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Lúc trước khi đến, hắn đã cảm giác được bên này có nguyên lực ba động mãnh liệt. Loại nguyên lực ba động kia mạnh đến làm hắn giật mình, cảm giác liền như là hắn vị Khai Dương đỉnh phong này đánh ra. Nhưng coi như là hắn, nếu muốn tại trong thời gian ngắn như vậy làm được giết chết năm tổ nhân mã cũng gần như là không thể nào. Một mực Tô Trầm làm được, tại nhìn thấy trên sườn núi một phiến thây chất đầy đồng kia thì, tất cả mọi người đều chấn động rồi. Bọn họ đến cùng đang truy bắt một kẻ yêu nghiệt ra sao? Hắn làm sao mà làm được điểm ấy? Ngay tại thời điểm mọi người giật mình kinh hãi, soạt một tiếng, trong rừng đột nhiên bay tới một vật. Cẩn thận, tất cả mọi người đồng thời kêu to, chúng nhân đồng thời làm tốt chuẩn bị phòng ngự. Đùng, một bình dược tề nện ở trên tảng đá cách đó không xa, vỡ nát bấy. Là dược tề, khả năng là khói độc, có người hô, chúng nhân đồng thời che lại miệng mũi, nhưng mà bên trong bình thuốc lại không xuất hiện bất kỳ yên vụ khí thể. Đây là chuyện gì vậy? Lẽ nào là vô sắc vô hình chi độc? Tất cả mọi người đều dồn dập suy đoán, trong lòng căng thẳng, cũng bởi vậy không có chú ý tới sắc mặt Long Khánh Giang phía sau. Sắc mặt của hắn tại một khắc bình thuốc kia xuất hiện, trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn đã nhận ra, bình dược tề kia là thuốc trị liệu cho con trai hắn. Một thanh âm lặng yên truyền đến trong tai của hắn, người khỏe chứ, Long đại tộc trưởng,